tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 252 không mang theo ngươi như thế bắt nạt người nhìn thấy ngộ tính của ta chứ liền hỏi hỏi các ngươi có sợ hay không. Vương Bảo cười hì hì nhìn quét Lục Thiên đám người. Đặc biệt là lão giả đầu trọc. Càng bị Vương Bảo trọng điểm chăm sóc. Ngươi muội luôn mồm luôn miệng muốn cho ta sống không bằng chết. Ngươi lão già này cũng thật là xấu tính đây. Tiểu gia này đều muốn qua cửa. Còn chưa nói làm sao các ngươi thì sao. Các ngươi lại la ó. Tổng nghĩ đem ta ngàn đao bầm thây. Chúng ta có lớn như vậy cừu, lớn như vậy hận sao. Lão già đầu chọc sắc mặt một mảnh trắng bịch. Đến hiện tại đầu óc của hắn vẫn là một mảnh tỉnh tỉnh. Thời gian ngắn như vậy. Lính ngộ một loại tiên pháp. Đây là cái gì nghịch thiên sức lính ngộ này mẹ nó còn cần phải so với hiệp thứ ba so với cái chim A tuyệt bức ổn thua A hắn bị đả kích thương tích đầy mình. Toàn phương vị đả kích. Làm cho tinh thần hắn đều uể oải suy sụp. Hiệp thứ ba mau mau bắt đầu Vương Bảo dục Lục Thiên. Lục Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt khó coi cực kỳ. Nửa ngày. Lúc này mới cực kỳ không cam lòng tuyên bố hiệp thứ ba bắt đầu. Trên bia đá, lần thứ hai hiển lộ ra tiên pháp chữ viết. Mà lão giả đầu chọc, ánh mắt đánh mất tiêu cự, chỉ là bản năng nhìn tiên pháp đầu óc trống rỗng. Người hầu cách bị vô hạn kéo dài. Liền cũng lại không nhấc lên được dũng khí chống cự. Liền phản phất một người so với ngươi ưu tú hai lần gấp ba. Ngươi có thể sẽ đố kỵ. Sẽ không phục. Sẽ quyết định truy đuổi. Thế nhưng, làm người kia. So với ngươi ưu su chi vạn lần, ngươi có thể làm cũng chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng niệm một câu thật châu bò cho tới truy đuổi ha ha ha. Ngây thơ loại thứ ba tiên pháp rất nhanh sẽ bị Vương Bảo nghịch thiên sức lính ngộ học được. Vương Bảo ngộ tính bị tinh luyện đến cực cao mức độ, đừng nói là bị tịch diệt tiên quân thay đổi tiên pháp, coi như là thật sự tiên pháp đối với Vương Bảo mà nói cũng căn bản không tính sự tình. Trên bia đá chữ viết biến mất. Vương Bảo nhìn về phía Lục Thiên. Ha ha cười nói. Lại thắng một hồi. Vậy thì muốn thứ 9 chàng cuối cùng một hồi a. Nói đến. Cũng thật là không dễ dàng đây. Lục Thiên con mắt trợn trừng. Tên khốn này mở to mắt nói mò a đại gia ngươi không dễ dàng ta đi ngươi muội không dễ dàng chúng ta rất sao bị ngươi treo lên đánh một lần lại một lần được chứ ngươi không dễ dàng vậy chúng ta tính là gì. Thứ 9 chàng Lục Thiên con ngươi đỏ đậm. Rít gào một tiếng. Trên người bùng nổ ra một luồng ác liệt cực kỳ khí thế. So với vận may gào thét ở mây xanh bồi hồi. Mà những lão giả khác vào giờ phút này cũng là tinh thần căng thẳng tới cực điểm. Này, là bọn họ cơ hội cuối cùng mà này. Cũng là bọn họ rốt cuộc có tự tin một cơ hội cuối cùng một hồi. So với chính là vận may cùng thực lực không quan hệ. Cùng thiên phú không quan hệ. Tư huyễn vận may. Do trời định bọn họ chưa chắc sẽ thua tiến vào điện Lục Thiên gầm nhẹ một tiếng. Sải bước hướng về cung điện đi đến. Bên trong, rõ ràng là một đạo cực kỳ to lớn bài vị. Bài vị lên viết chính là một cái tục xanh. Có điều, tuy rằng cái kia chữ viết có thể bị mọi người thấy, thế nhưng rồi lại phảng phất trong nước hình chiếu. Căn bản là không có cách ký ức loại thủ đoạn này. Rõ ràng là tiên gia thủ đoạn. Điện Trung ương sắp xếp 9 cái bộ đoàn. Lục Thiên lạnh giọng nói, 9 cái bộ đoàn, 3 sinh 3 tử, ba phạt nhỏ lấy kết cuộc đứng hàng thứ. Luận thắng thua như đều chọn được đồng dạng. Thế hòa này một hồi, ta đến Lục Thiên tiến lên một bước. Lại lần nữa dưới chiến trường. Còn lại lão già muốn nói lại thôi. Đều là yên lặng thở dài. Lục Thiên có thể làm bọn họ dây đầu đàn. Dựa vào. Có thể không riêng là thực lực. Còn có phần này sự can đảm. Ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên. Lục Thiên nhìn về phía Vương Bảo, ánh mắt không có bao nhiêu chập chờn. Vương Bảo hé mắt, hơi có chút đau bi nói rằng, chơi lớn như vậy thật sự sẽ chết. Lục Thiên đám người đều là cười to lên. Lục Thiên châm chọc nói, làm sao sợ. Vương Bảo thở dài nói, sợ cái chim muốn giết ta, thật không phải như vậy dễ dàng xem các ngươi như thế đáng thương. Cơ hội vẫn là trước tiên cho các ngươi đi. Ngươi trước tiên tuyển Lục Thiên không có ý kiến. Ai trước tiên ai sau kỳ thực đều không sao. Sai một bước. Vực sâu muốn thật sự xui xẻo rồi. Chết sớm muộn chết. Đều phải chết. Con mắt ở chín cái trên bồ đoàn qua lại nhìn quét vài lần. Lục Thiên đột nhiên nhắm hai mắt lại. Sau đó, thình lình tại chỗ xoay chuyển ba vòng. Đón lấy, nhắm mắt lại, hướng đi phía trước. Mãi đến tận hắn mở mắt ra, liền nhìn chằm chằm phía trước một cái bồ đoàn. Dứt khoát kiên quyết bước nhanh tới quỳ xuống. Lục Thiên vẻ mặt rốt cục sốt sắng lên, thần kinh căng thẳng, hô hấp đình trệ. Trong giây lát, một vệt lôi đình tử hư không lấp lóe mà ra, rơi vào trên người hắn. Cùng lúc đó, trong hư không phạt nhỏ hai chữ lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Có điều, nhưng là lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thở phào một hơi, đón lấy đứng dậy. Ánh mắt thâm thúy nhìn Vương Bảo, gầm nhẹ nói: trời không phụ ta, đến phiên ngươi. Vương Bảo đi lên, không chút do dự trực tiếp hướng đi Lục Thiên bên cạnh một cái bồ đoàn. Này một hồi, dối trá là không xong rồi. Đã như vậy, vậy thì xem vận khí đi. Ta vận may vẫn luôn là vô cùng tốt. Bột một tiếng ngồi vào bồ đoàn bên trên. Trong phút chốc, sâu trong hư không tựa hồ có vô tận lôi đình đang gầm thét. Lục Thiên các loại lão già nhất thời suýt chút nữa kích động nhảy lên đến. Này thanh thế, tiểu tử này sợ là chọn được chết. A ha ha ha. Ha ha, rốt cuộc a mặt ngươi thắng chúng ta nhiều như vậy chàng. Cách nào có như thế nào thắng đến cuối cùng mới là người thắng đại gia. Tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Trời xanh có mắt, lão giả đầu chọc ngửa mặt lên trời thét dài. Này đều là mệnh. Ông lão áo tím vẻ mặt dữ tợn, tự làm bậy, không thể sống. Lục Thiên lạnh lùng cười, sớm lựa chọn chịu thua, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Vương Bảo không hề bị lay động, chỉ là cũng chuẩn bị lên. Có điều, nhưng vào lúc này, một đạo lệnh bài thình lình tái hiện ra. Sau đó, nương theo một đạo lộ ra uy nghiêm ngâm khẽ xuất hiện. Sâu trong hư không nổ vang, biến mất không thấy hình bóng. Đồng thời, ở Vương Bảo trước người hư không, một cái sinh chữ, nhường Lục Thiên đám người phảng phất bị kẹp lại cái cổ con vịt, gần như nghẹt thở. Lệnh bài trở lại Vương Bảo trong tay. Vương Bảo không nhịn được, phù một tiếng bật cười, nhìn ngây người như phóng Lục Thiên, cảm thán nói rằng, này thật đúng là ai. Nếu không, ta lại tuyển một lần, yên tâm, lần này không cho các ngươi muốn đồ vật, miễn phí biếu tặng. Nói xong, Vương Bảo chuyển đến bên cạnh trên bồ đoàn. Nhưng vẫn là nổ vang đột nhiên vang. Thế nhưng sau đó, tịch diệt tiên quân để tử thân truyền lệnh bài tiếp tục phát huy. Xoay tử chuyển sinh trà trà. Vương Bảo bẹp một hồi miệng, cân nhắc nhìn Lục Thiên đám người. Lục Thiên hắn rơi lệ, hắn nước mắt vỡ cái khác lão già. Tương tự như vậy, tê liệt tịch diệt tiên quân, ngươi tê liệt không mang theo ngươi như thế bắt nạt người. Chúng ta rõ ràng liền thắng, vậy thì muốn thắng a. Ngươi rất sao, thân là nhiệm vụ nơ b cơ, ngươi dĩ nhiên cho hàng này phát bất khe nằm. Còn có thể hay không thể cố gắng tỉ thí. Lão tử thua, lão tử không phục, lão tử muốn nguyền rủa ngươi. Đại gia ngươi tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 253 tất yếu làm một sóng lớn. Vào giờ phút này, điện bên trong ngoại trừ ồ ồ tiếng thở dốc, không còn tiếng nói của hắn. Lục Thiên các loại lão già trong lòng phẫn nộ qua đi, chính là không ngừng được lạnh lẽo. Khắp toàn thân, nơi nào đều lạnh. 10 trận chiến 10 chịu, muốn nhận hắn làm chủ. Lục Thiên trái tim chảy máu. Hắn cảm giác mình thần hồn đều bị Vương Bảo bóng mờ cho ô nhiễm. Tịch diệt tiên quân cứng rắn thu hắn làm nô. Hắn nhận, không tiếp thu không được a. Ai để người ta là tiên giới đại lão. Thế nhưng, Vương Bảo này chỉ là một cái vấn đạo. Dù cho thiên phú yêu nghiệt đáng sợ, nhưng hắn nhận Vương Bảo làm chủ, hắn cũng không cam lòng, làm sao có thể cam tâm đây, càng không cần phải nói. Trước bọn họ cãi lại pháo đùng đùng đùng phóng đãng, liền không cá biệt cửa. Quả thực đem Vương Bảo đắc tội tàn nhẫn. Này nếu như nhận chủ, vậy còn có đường sống sao? Nhưng là, này, không thể kìm được bọn họ. Cái này cũng là bi ai chỗ, dù cho như thế nào đi nữa không cam lòng, không muốn, không phục, cũng vô dụng. Tịch diệt tiên quân quy tắc hạ xuống, bọn họ không tiếp thu cũng không được, trừ phi không sống u vinh quy quy mơ. Ta đã qua cửa khen thưởng ở nơi nào? Vương Bảo ánh mắt tùy ý nhìn quét bốn phía, vừa dứt lời, điện bên trong ánh sáng tăng mạnh. Trong chớp mắt, Lục Thiên các loại lão già, bao quát Lư Kỳ Nam đám người ở bên trong, chỗ mi tâm đều xuất hiện một vệt màu vàng dấu ấm. Này dấu ấm bên trong tỏa ra kim quang, bay lả tả, trong lúc đó hình thành một đảo to lớn hồn ấm, bay về phía Vương Bảo. Vương Bảo do dự một chút, không có phản kháng, tùy ý dấu ấm đi vào chính mình mi tâm. Sau một khắc, một luồng rõ ràng liên hệ xuất hiện ở hắn hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở đây đông đảo lão già phảng phất bỗng dưng thấp lại đi một loại khống chế cảm giác, làm cho Vương Bảo hít mắt cười. Khống chế là sinh tử, vẫn là một đám đạp tiên đỉnh cao sinh tử vào giờ phút này. Không chút khách khí nói, nếu là hắn muốn cho Lục Thiên đám người một cách trong đó tử vong, chỉ cần một ý nghĩ là được, đây chính là cái thứ nhất khen thưởng sao? Không có gì chứng dùng a. Vương Bảo ha ha cười. Không hề hay biết, lúc này Lục Thiên đám người sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, sợ sệt còn kém quỳ xuống. Cũng không lâu lắm, cái kia dấu ấm tục danh bài vị phóng ra một vệt sáng tương tự đi vào Vương Bảo mi tâm. Cho đến giờ phút này, Vương Bảo mới kinh hỉ lên. Này càng không chỉ là bí cảnh, mà là một cái thu nhỏ lại không gian được lắm. Tịch diệt tiên quân liền hướng cách này, ngươi cách này ăn, ta nhớ rồi. Vương Bảo nở nụ cười. Thu nhỏ lại không gian, dù cho là trong tiên giới cũng rất là hiếm có. Yêu thích ở này không gian bên trong, người trưởng khống giống như thượng đế, có thể dễ dàng điều động quy tắc, nhìn ớt kẻ địch. Đáng tiếc, không thể mạnh mẽ thu lấy. Vương Bảo có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Nếu như có thể chủ động thu lấy, đụng tới kẻ địch mạnh mẽ, trực tiếp vồ vào đến, không tốn sức chút nào liền có thể treo lên đánh, cái kia thoải mái hơn. Tịch diệt tiên quân Vương Thiên Quân sao? Đồng dạng họ Vương, cũng là duyên phận a. Vương Bảo tiếp thu bài vị truyền đến tin tức. Tịch diệt tiên quân tổng cộng cho ba đai phu cu lợi, một cách trong đó chính là cách này thu nhỏ lại thế giới, vào giờ phút này đã bị Vương Bảo khống chế. Mặt khác chính là vài tỷ cực phẩm tiên thạch. Cuối cùng, nhưng là một bộ tiên quyết, gọi là giết thiên kiếm quyết. Uy lực lớn một nhóm, không sai, cũng thật là được mùa lớn a. Vương Bảo thỏa mãn cực kỳ. Sau đó, Vương Bảo con mắt liền rơi vào Lục Thiên các loại trên thân thể người. Sờ sờ cằm, thản nhiên nói rằng, trước là ai nói muốn cho ta sống không bằng chết? Tới Lục Thiên đám người cả người run rẩy, còn giống như muốn đem ta băm thành tám mảnh. Lục Thiên đám người từ từ nước mắt vỡ, có vẻ như còn muốn đem ta rút gân lột ra. Lục Thiên đám người trực tiếp sợ vãi tè rồi. Vương Bảo nụ cười rất là lương thiện, vỗ tay một cái, cười híp mắt nói, không cần phải sợ, đến đến đến, chúng ta cố gắng tính toán món nợ. Nói rõ trước ha, không tiền mua mệnh, ăn, ngươi hiện tại cũng có thể đi chết rồi. Thu nhỏ lại thế giới, lúc này ngoại trừ Vương Bảo đã không có mặt khác sống sót sinh linh. Lục Thiên đám người bị Vương Bảo thu cạo sạch sẽ sau khi, liền trực tiếp ném ra ngoài. Điều này làm cho Lục Thiên bọn họ không thể tin tưởng, nhưng đột nhiên lại cảm động đến rơi nước mắt. Ma chứng vạn vạn không ngờ tới cái tên này dĩ nhiên thả bọn họ một con đường sống. Tuy rằng khắp toàn thân còn kém quần lót không lột xuống, thế nhưng còn sống sót a. Chúng ta lúc trước đúng hay không quá hỏng rồi, không đề cập tới. Có chút nhàn nhạt hối hận Lục Thiên đám người, Vương Bảo nhưng là trực tiếp vận dụng thu nhỏ lại thế giới một trong phúc lợi. Thời gian gia tốc không sai. Ở đây, có thể để điều chỉnh thời gian trôi qua. Tiêu hao cực phẩm tiên thạch là có thể. Lúc này Vương Bảo ở thu nhỏ lại thế giới tu luyện 3 ngày. Bên ngoài mới qua đi một ngày mà thôi trước người hư không. Là từng cách đảo ẩn thạch. Những này đảo ẩn thạch. Lục Thiên bọn họ không nỡ dùng. Thế nhưng là tiện nghi Vương Bảo. Vương Bảo cũng không có đam mê sưu tầm. Bảo vật dùng đến trên người mình. Mới là đúng lý. Thần phủ biến thành 9 trong không gian lớn. Vương Bảo đảo bao hàm không ngừng tăng cường. Hơn nữa là đang điên cuồng tăng cường bên trong. Đảo ẩn thạch. Không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng không lớn. Nhưng cũng là một cách đạp tiên cường giả tối đỉnh đảo bao hàm tinh hoa. Mười mấy khối đảo ẩn thạch. Có thể giúp Vương Bảo tăng lên tới vấn đảo đỉnh cao. Đều không phí sức. Núi hoang đỉnh. Trong hư không ánh sáng lói lên, Vương Bảo bóng người hiện thân. Trên người hắn, toát ra một luồng khủng bố đến cực điểm khí thế. Tuy rằng chỉ là một phát liền thu. Thế nhưng, cơn khí thế này, dù cho là đạp tiên hậu kỳ, sợ cũng sẽ sợ run tim mất mật. Lập tức liền có thể đột phá đạp tiên. Vương Bảo tinh thần thoải mái đưa tay dối người. Tu vi tăng lên tới vấn đạo đỉnh cao mức độ. Vương Bảo bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Có điều. Nhưng là ngừng lại. Đạp tiên, dẫn tiên môn, lưu tiên tên ở cửa, liền có thể miễn cưỡng hấp thu tiên linh khí hơi thở. Mà bán tiên, đã hơi mở ra tiên môn. Mãi đến tận tiên môn toàn mở. Chính là thành tiên thời gian đột phá đạp tiên như thế kinh thiên động địa sự tình. Khẳng định đến thu hoạch một làn sóng tinh luyện giá trị mới viên mãn. A Vương Bảo lắc đầu. Sau đó, liền hứng thú bừng bừng lắc mình rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Bảo cảm thấy chính mình tất yếu làm một làn sóng lớn đột phá, nhất định sẽ giáng lâm thiên kiếp. Khả năng này là chính mình thành tiên trước một lần cuối cùng thiên kiếp. Động tính không lớn điểm, làm sao cho thấy chính mình bức cách. Vì lẽ đó, Vương Bảo liền bắt đầu động tác. Thiên Vũ Tông thân là Thiên Vũ Tông lão tổ, Trương Lương hoạt rất thoải mái. Hắn tự biết chính mình số mệnh. Đời này lại cố gắng thế nào, phỏng chừng đều không thể đột phá đạp tiên. Vì lẽ đó, dù cho đã đang hỏi đỉnh cao, ở lại, xứng sờ gần ngàn năm lâu dài, hắn cũng nhận trái lại càng sống càng tiêu sái. Không cần cố gắng nữa bế quan. Mỗi ngày ăn uống chơi đều là cao cấp nhất. Những ngày tháng này có chút sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng người sống sót không chính là vì một cái hài lòng đây. Chờ đến thực sự tuổi thọ sắp tới, Trương Lương cảm thấy chính mình vẫn có lá gan khiêu chiến một hồi chính mình cực hạn. Có điều tháng ngày còn dài lắm. Vì lẽ đó, này căn bản không ở Trương Lương cân nhắc hàng ngũ. Có điều, ở ngày đó, hắn ngày thật tốt, bị đánh vỡ. Bởi vì Vương Bảo đến rồi tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 254 cái gì cừu cái gì oán. Trương Lương phẫn nộ bởi vì tông môn trưởng giáo thất kinh đến nói cho hắn. Có người sông sơn môn người đến rất châu bò. Một đám trưởng lão bị thương 9 phần 10 người đến rất không khách khí. Một trưởng liền đánh bay sơn môn người đến chỉ mặt gọi tên. Chính là muốn gặp Thiên Vũ Tông lão tổ. Trương Lương khe nằm lão tử trong nhà ngồi. Cũng có tai họa ập lên đầu, còn có thể hay không thể vui vẻ tiếp tục sống. Bảo nộ Trương Lương đạp không mà ra. Mắt nhìn phương xa. Nơi đó, trong hư không chạm đứng có một bóng người đứng. Sắc mặt tùy ý. Liền như thế lăng không đứng. Nhưng phảng phất một loại cấm kỵ. Bốn phía phía dưới Thiên Vũ Tông đệ tử. Từng cách mặt như màu đất. Không dám lộn xộn. Ai dám lộn xộn bị thương các trưởng lão. Chính là kết cục chỉ là một chiêu A. Chỉ là một trưởng A. 9 phần 10 trưởng lão liền bị con ruồi giống như vỗ tới trên đất. Thật là đáng sợ. Mãi đến tận Trương Lương tới gần, chúng đệ tử sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ một chút. Ngươi là ai? Lão phu Trương Lương. Có từng cùng đảo hữu từng có liên lụy. Trương Lương tuy rằng trong lòng bạo nộ, sắc mặt âm trầm, thế nhưng nhưng không có ngay lập tức đồng thủ. Bởi vì hắn tới gần sau khi liền từ Vương Bảo trên người cảm ứng được nguy hiểm. Vương Bảo đánh giá Trương Lương, sau đó liền lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng: ngươi là vấn đạo đỉnh cao. Trương Lương cười lạnh nói: là thì lại làm sao vậy, thì đi theo ta đi. Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Trương Lương khí nở nụ cười: ngươi muội, tuy rằng ngươi khả năng rất mạnh, lão phu thậm chí đều không phải là đối thủ, thế nhưng muốn cho ta như thế bé ngoan đi theo ngươi, ngươi rất sao làm ta là chó bớt a đạo hữu. Chẳng cần biết ngươi là ai, lão phu Trương Lương căn bản không quen biết ngươi. Nếu như ngươi đến bản tông làm khách, lão phu hai tay hoan nghênh, thế nhưng ngươi như muốn bắt nạt cho ta. Trương Lương nói chuyện sắc mặt trở nên càng ngày càng ác liệt, đột nhiên thấp quát: đừng hòng. Vừa dứt lời, một luồng cuồng bạo khí thế liền trải tản ra đến, giống như chân long mở hai con mắt từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh lại, bá đạo nguyên lực thủy triều bình thường hướng về Vương Bảo cuồn cuộn mà đến, khuấy động hư không, gợn sóng không ngừng. Có điều Vương Bảo không hề hay biết, vấn đạo đỉnh cao không chút khách khí nói: lực lượng này đối với hắn mà nói hãy cùng gãi ngứa giống như. Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Trương Lương, cười hỏi nói: thật không đi không có thương lượng? Trương Lương lạnh lùng cười. Vương Bảo lắc đầu một cái, sau đó đưa tay xa xa chỉ tay. Trong phút chốc, một luồng bá đạo đến cực điểm sức mạnh liền bộc phát ra, phảng phất một cái tuyệt thế cuồng đao ngang dọc mà xuống phía dưới. Thiên Vũ Tông mặt đất dường như địa nứt, xuất hiện một đạo sâu không thể nhận ra khe hư không như là bị phân cách. Có thể thấy rõ ràng một đạo nhàn nhạt vệt trắng. Thiên Vũ Tông đông đảo đệ tử tâm hồn lạnh lẽo, cực kỳ sợ hãi nhìn Vương Bảo. Mà Trương Lương trên mặt vẻ mặt cứng lại rồi, thân thể từ từ bắt đầu run rẩy. Tê liệt như thế treo sao, khe nằm như thế treo người, vì sao phải đến gây sự với ta? Ta rất sao người hiền lành một cái, ta đều không tranh với đời. Ta đắc tội ai, ta trêu ai, trêu chọc ai? Này thật đúng là tai bay vạ gió. Tiền bối. Trương Lương sắc mặt đổi trắng há cu, âm thanh đều run cầm cập lên. Đi theo ta. Vương Bảo lười biếng nói rằng. Đi nơi nào? Trương Lương bản năng vấn đạo. Đuổi tới yên tâm là chuyện tốt. Vương Bảo phảng phất ác ma giống như âm thanh ở trên hư không lưu động, đang khi nói chuyện đã xoay người rời đi. Mà Trương Lương trên khuôn mặt giả nua mang theo giấy rua, cuối cùng sa sút tinh thần dậm chân, hít vào một ngụm khí lạnh, dặn tông môn trưởng giáo một phen, lúc này mới vẻ mặt đau khổ đi theo. Không chung, Vương Bảo cùng Trương Lương đạp không mà đi. Vương Bảo ở trước, Trương Lương ở phía sau, hắn cũng không dám có chút vượt qua. Các ngươi tông môn chỉ có ngươi một cái vấn đạo đỉnh cao. Vương Bảo quay đầu vấn đạo. Trương Lương liền vội vàng gật đầu. Không sai vậy, ngươi có biết phủ cận cái gì tông môn hoặc là gia tộc có vấn đạo đỉnh cao cao thủ? Trương Lương ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt lại trắng một điểm. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất đoán được cái gì. Khe nằm cái tên này nghiêng tìm vấn đạo đỉnh cao muốn làm gì? Chẳng lẽ là những kia ma đạo cao thủ chuẩn bị bắt bọn họ làm đỉnh bíp? Vẫn là nói muốn huyết tế bọn họ làm gì tà áp sự tình? Ngược lại hẳn là không chuyện tốt chứ. Trương Lương cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Mãi đến tận Vương Bảo mang theo bất mãn âm thanh ở hắn bên tai nổ tung, hắn mới một cái giật mình bừng tỉnh. Sau đó Trương Lương liền vẻ mặt đưa đám nói rằng: tiền bối, ta Trương Lương đời này tuy rằng không cảm thấy là người tốt, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Ngài đại nhân có đại lượng, chuyển ta một mạng đi. Vương Bảo dở khóc dở cười: yên tâm, ta không hại ngươi. Dứt lời còn nghiêm túc nói: ta lấy nhân cách của ta bảo đảm. Trương Lương nước mắt mục: đại gia, dùng nhân cách của ngươi bảo đảm trời mới biết nhân cách của ngươi là cao thượng vẫn là hạ thấp, ngươi lại không phải thánh nhân. Ta tin ngươi mới có dù có điều. Tuy rằng không cam lòng, thế nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a, vì lẽ đó căn cứ chết ta một cái không bằng lôi kéo kẻ thù cùng chết ý nghĩ. Trương Lương cắn răng nói rằng, tiền bối, ta biết nơi nào có vấn đạo đỉnh cao, ta mang ngài đi. Cổ Đức Vương Bảo vỗ tay cách đột, Thổ Linh Tông khoảng cách Thiên Vũ Tông cũng không xa, bởi vì tới gần, vì lẽ đó thường có gút mắt phát sinh. Thổ Linh Tông lão tổ Lý Thiện Nhân liền cùng Trương Lương rất không hợp nhau. Có điều hai người đều là vấn đạo đỉnh cao, ai cũng không phục ai. Không giống chính là Trương Lương là sợ, Lý Thiện Nhân nhưng là nằm mộng cũng muốn đột phá đạp tiên, đi ra bước đi kia. Đáng tiếc vẫn là không dám Trương Lương mang Vương Bảo đi tìm chính là Lý Thiện Nhân. Làm Lý Thiện Nhân biết được Trương Lương đến tông thời điểm, hắn là mang theo cười lạnh, mang theo tàn nhẫn ý, mang theo ngạo khí. Trương Lương, ngươi đến ta Thổ Linh Tông muốn làm gì? Lý Thiện Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Lương. Trương Lương thương hại nhìn Lý Thiện Nhân, nghĩ thầm, ngươi cách lão bất tử, hai ta đấu nửa đời, lần này kéo lên ngươi, hy vọng ngươi đừng trách ta. Hoàng Tuyển lộ lên, chúng ta tiếp tục đấu, vậy cũng không cô quạnh. Vương Bảo vẫn là cái kia vài chữ, đạp bước mà ra, quay về Lý Thiện Nhân ngoắt ngoắt ngón tay, đạp tiên đỉnh cao, đi theo ta. Ngươi là ai? Lý Thiện Nhân thập phần không quen nhìn chằm chằm Vương Bảo. Bạch Tư không run lên, một luồng cuồng bạo lực lượng lói lên một cái rồi biến mất. Lý Thiện Nhân thân thể ổn định bình thường, nửa ngày mới vẻ mặt đưa đám, nhìn chằm chằm Trương Lương lớn mắng nói, Trương Lương ngươi cái lão già khốn nạn, dĩ nhiên tìm giúp đỡ, cái gì cừu cái gì oán. Trương Lương thở dài nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ngươi cũng nhận mệnh đi, đừng nói nhảm, mau mau, ta không có thời gian. Vương Bảo thuận miệng nói rằng, xoay người rời đi. Trương Lương đuổi tới, quay về Lý Thiện Nhân liếc mắt ra hiệu. Lý Thiện Nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cực kỳ không cam lòng đi theo. Làm cái gì? Lý Thiện Nhân truyền âm Trương Lương. Trương Lương một bộ khổ bức ngữ khí truyền âm nói, trời mới biết làm cái gì. Ngược lại, ta cảm giác này mệnh muốn nghỉ rồi. Lý Thiện Nhân trong lòng run lên, truyền âm mắng to, muốn chết cũng phải kéo lên ta đúng không? Trương Lương đại gia ngươi. Trương Lương ha ha cười, tuy rằng có thể sẽ chết, thế nhưng nhìn thấy Lý Thiện Nhân tức giận như vậy, cảm giác thật là có chút thoải mái. Thoải mái đây. Rời đi Thổ Linh Tông sau khi, Vương Bảo ngừng chân, xoay người nhìn hai cái lão gia hỏa, nghiêm túc nói, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, mang ta đi tìm vấn đạo đỉnh cao cao thủ, càng nhiều càng tốt. Trương Lương yên lặng gật gù. Lý Thiện Nhân nhưng là muốn khóc làm gì, cái tên này đến cùng muốn làm gì, tìm nhiều như vậy vấn đạo đỉnh cao, đây là muốn làm đại sự a. Khe nằm, lão tử làm sao xui xẻo như vậy, một mực nhận thức Trương Lương cái này lão già khốn nạn. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, ta xin thề ta sẽ dọn nhà. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 255 đại gia cùng đến độ kiếp đi, lấy Thiên Vũ Tông cùng Thổ Linh Tông làm trung tâm. Một hồi to lớn phong ba từ từ bao phủ ra. Nghe nói sao Linh Huyễn Tông dĩ nhiên cũng gặp tai. Môn hạ mười mấy tôn vấn đạo đỉnh cao đều bị người mang đi khe nằm. Linh Huyễn Tông cũng không được sao? Linh Huyễn lão tổ nhưng là đạp tiên hậu kỳ lão quái, hừ. Ra tay người kia sợ là đạp tiên đỉnh cao. Đạp tiên hậu kỳ đáng là gì? Mã Đức, cái tên này giá tâm thật lớn a. Làm nhiều như vậy vấn đạo đỉnh cao, hắn muốn làm gì? Như Ý Tông, Bắc Đấu Tông, Ly Kiếm Tông, hiện tại thêm vào Linh Huyễn Tông, trời ạ, lại tính cả các mỗi cái gia tộc lớn, người kia hiện tại mang đi vấn đạo đỉnh cao sợ là không kém hơn trăm vị chứ. Ha ha, trăm vị lão tử có tin tức xác thật, hiện tại Đã là 188 tôn vấn đạo đỉnh cao tin tức bảo như gió điên cuồng truyền vang. Dẫn tới vô số võ giả vừa là hoảng sợ ngơ ngác, lại là cực kỳ hiếu kỳ. Ai cũng đoán không được, vương bảo muốn làm gì, dĩ nhiên cần nhiều như vậy vấn đạo đỉnh cao. Bọn họ chỉ biết là tuyệt bức sẽ có đại sự phát sinh. Cũng là ở ngày đó, vương bảo chạm đứng ở một tòa bên trong vùng bình nguyên. Một cái tỉ mỉ chế tạo ra đến 100 mét trên đài cao. Nhìn phía sau câm như hến rất nhiều vấn đạo đỉnh cao. Cười híp mắt nói, cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Hiện tại, phát tin tức, để cho các ngươi môn nhân rồi bằng hữu rồi cái gì đều tới nơi này. Liền nói, mời bọn họ đến đây xem kỳ tích, nhớ kỹ, đến càng nhiều người càng tốt, nếu như ít người. Vương Bảo nụ cười vừa thu lại, lạnh giọng nói, đừng trách ta tay đen a. Một đám lão già vô lực nhổ nước bọt. Kỳ tích cái gì, chúng ta đã không hiếu kỳ. Chúng ta chỉ hy vọng, ngài tha chúng ta một mạng liền xong rồi. Lẫn nhau khổ bức liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, bọn họ dồn dập bắt đầu phát sinh tin tức. Thuận tiện, đem Vương Bảo cảnh cáo cũng truyền trở lại. Có Vương Bảo uy hiếp, rất nhiều tông môn, gia tộc, dù cho tâm có sợ hãi, thế nhưng, vẫn là hùng hục tới rồi. Mà những kia ăn dưa võ giả, tự nhận có chút thực lực, cũng là rất là tò mò, dồn dập đi tới. Vẹn vẹn qua một ngày, Vương Bảo phủ cận, liền trở nên người ta tấp nập. Vô số võ giả đều là con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Bảo, lại nhìn bốn phía những người khác, nhất thời càng thêm kỳ quái. Vương Bảo vui vẻ rất hài lòng, nhiều người như vậy đến cho hắn cống hiến bao nhiêu tinh luyện giá trị, nước cờ này cũng thật là đi đúng rồi. Xoay người, Vương Bảo nhìn một đám lão già, đột nhiên tiến lên, ở trên người bọn họ lần lượt từng cái vỗ một cái. Một đám lão già động cũng không dám động, khuôn mặt cay đắng. Chờ đến Vương Bảo đem gần đây 200 vấn đạo đỉnh cao đưa hết cho vỗ một lần, Vương Bảo chạm đứng ở trước người của bọn họ, lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng hiện tại chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Vừa dứt lời, Vương Bảo lập tức tinh luyện một đám vấn đạo võ giả đỉnh cao tu vi. Trước Vương Bảo sớm có cảnh cáo, vào giờ phút này bọn họ đều ở Vương Bảo tinh luyện hàng ngũ. Hơn nữa hiện tại hệ thống đã có thể lùi lại tinh luyện, còn có thể phạm vi nhỏ tinh luyện, càng thêm thuận tiện. Vương Bảo theo tinh luyện bắt đầu kết thúc, một đám lão già cả người chấn động mạnh một cái, sau một khắc dồn dập trợn to hai mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy tu vi của chính mình đột nhiên kéo lên, tuy rằng kéo lên tốc độ không lớn, thế nhưng bọn họ nhưng là vấn đạo đỉnh cao có mấy người, chính là không muốn đột phá, vì lẽ đó nỗ lực áp chế. Mà có mấy người nỗ lực đột phá không được. Có điều hiện tại bọn họ không đột phá, cũng đến đột phá chỉ cảm thấy mình bị món đồ gì khóa chặt. Sức mạnh trong cơ thể đang phát sinh biến hóa nghiêng trời, mà ở biến hóa này ở trong, bầu trời đột nhiên âm trầm lên. Cùng lúc đó, đông đảo lão già rốt cuộc phản ứng lại, điên cuồng gọi lên, khe nằm thiên sát, ngươi đối với chúng ta làm cái gì, muốn đột phá ta lại muốn đột phá a. Phúc, ta không muốn đột phá a, ta không muốn độ kiếp a, ta không muốn chết a. Đáng chết, ngươi làm như thế đến cùng là vì cái gì, muốn giết chúng ta, ngươi hà tất phiền toái như vậy thiên kiếp. Má ơi, vẫn là nhiều người như vậy đồng thời độ kiếp, phúc này thiên kiếp đến biến thái đến mức nào, nhiều như vậy vấn đạo đỉnh cao đồng thời độ kiếp, sợ là có thể dẫn ra diệt thế thiên kiếp. Một đám lão già vô cùng kích động, ngơ ngác cực kỳ, vô cùng phẫn nộ. Bọn họ trợn lên giận dữ nhìn Vương Bảo, dám nộ lại không dám động thủ, sắc mặt do đỏ lên từ từ biến thành trắng bệch, không tự chủ được nhìn bầu trời, ngây người như phóng mà bốn phía. Cái kia vô số vây xem võ giả càng là một mặt mộng bức. Bọn họ mộng lớn nằm mộng cũng muốn không tới. Vương Bảo triệu tập nhiều như vậy vấn đạo đỉnh cao, dĩ nhiên là vì làm cái này có thể làm cho những này vấn đạo đỉnh cao đồng thời đột phá. ngươi rất sao làm cái gì ngươi nhường bọn họ đột phá. Ngươi lại ảnh cái gì ngươi rõ ràng có thể dễ như ăn cháo liền có thể giết chết. Vì sao càng muốn dẫn đến thiên kiếp a phúc này mẹ nó là nhàn có bao nhiêu đau bi đừng kích động. Vương Bảo sắc mặt thản nhiên. Hơi ngẩng đầu. Nhìn phía trên. Hít mắt lại. Nhạc âm thanh nói. Sau đó. Các ngươi liền yên tĩnh chờ. Tụ tập cùng một chỗ. Ai cũng đừng chạy. Lặng lặng xem ta trang bức là có thể lần này thiên kiếp. Không là các ngươi là ta vô Vương Bảo trong cơ thể. Tu vi bạo phát. Khủng bố cực kỳ sức mạnh. Kinh hãi một đám lão già bỗng nhiên kinh hồn Vương Bảo. Chính thức bắt đầu đột phá. Nơi cực xa. Mấy chục bóng người cấp tốc kéo tới. Trong những người này có mấy tôn rõ ràng là đạp tiên đỉnh cao lão quái. Mà vây quanh bọn họ. Là mấy cái đại tông đại tộc lão tổ. Những này đạp tiên đỉnh cao. Chính là những lão tổ này nhóm tiêu tốn lớn lao đánh đổi. Đồng thời mời đi ra. Liền sắp đến rồi lão phu ngược lại muốn xem. Là ai lại dám gan to như vậy. Tàn sát chúng sinh vô cực tông lão tổ. Đạp tiên đỉnh cao đại lão Trần Hùng nhạc âm thanh nói rằng. Một cách khác đạp tiên đỉnh cao. Lắc đầu nói rằng. Sợ là tu luyện tẩu hỏa nhập ma như vậy gióng trống khua chiêng. Coi như hành áp sự tình. Cũng đã đoạn tuyệt hy vọng thành công đột nhiên. Trần Hùng vừa sửng sốt. Nhìn về phía trước bầu trời. Cái kia lớn lao cực kỳ mây đen. Cảm thụ từ từ tăng cường một luồng thiên uy. Trần Hùng khó có thể tin nói rằng. Phía trước đã xảy ra chuyện gì cái kia mây đen. Làm sao quen thuộc như thế tốc độ bọn họ không ngừng lại. Rất nhanh, hình ảnh trước mắt thành đối với Trần Hùng tốt nhất trả lời. Đập vào mắt. Liền xem đến vào giờ phút này. Bầu trời nơi sâu xa. Bùng nổ ra một luồng khó có thể tưởng tượng khủng bố lôi đình. Chính phát sinh nổ vang thanh âm. Cấp tốc đánh xuống thế nhưng. Khiến người ta cảm thấy kinh sợ chính là một bóng người. Dĩ nhiên bay lên trời. Một tay nắm tay. Lãnh ngạo cực kỳ âm thanh. Vang vọng bát phương. Ở mỗi người bên tai. Nổ tung. Rác rưởi chi lôi cũng dám hạ xuống biến mất cho ta một quyền đánh ra. Lôi đình biến mất. Người kia ngẩng đầu nhìn trên không trên mặt vẻ mặt rất là hờ hững. Tình cảnh này dọa sợ Trần Hùng cùng cái khác đạp tiên đỉnh cao lão già. Liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ trầm mặt. Tê liệt. Đây chính là cái kia cái ngoan nhân nhóm người mình. Lại vẫn thu rồi chỗ tốt. Đến giết người ta a phúc chính mình cỡ nào đơn thuần. Cỡ nào ngây thơ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 256 hồn đều muốn thoải mái bay trước tiên xem Trần Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bất động thanh sắc nói rằng. Còn lại đạp tiên đỉnh cao lão già đều là gật đầu. Có điều. Ở trong lòng. Bọn họ đã đạt thành nhận thức chung. Vậy thì là. Đừng nghĩ mặc ép. Không phải vậy chỉ định sẽ trở thành ngu ngốc. Loại này dám miệt thị thiên kiếp nhân vật. Cũng là bọn họ có thể đối phó ha ha ha. Đừng nhịp không đề cập tới Trần Hùng đám người kiêng kỵ. Vương Bảo ở trên không. Phía dưới. Những kia vẫn đạo đỉnh cao ông lão. Nhưng là bối rối khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Một đám lão già trong lòng ngổn ngang không muốn. Ma chứng làm lông gà a hắn rất sao đến cùng đang làm lông gà a hắn dĩ nhiên ở thay chúng ta độ kiếp hắn làm như thế. Đến cùng là mưu đồ gì a chẳng lẽ. Thực sự là người bị bệnh thần kinh chính mình muốn chết. Sau đó bình vỡ không cần giữ gìn. Lôi kéo chúng ta. Muốn cho chúng ta đồng thời chôn cùng phúc a lão tử đây là ngã cái gì huyết nấm mốc a làm sao trên quầy như thế cái sự tình a vẫn đạo đỉnh cao các lão giả. Trên mặt vẻ mặt càng cay đắng. Cũng nhưng vào lúc này. Giữa bầu trời. Thiên kiếp tựa hồ bên trong ập ủ hoàn thành. Cái kia khổng lồ mây đen bên trong. Không ngừng lăn lộn kim quang. Tựa hồ. Có cái gì không tên tồn tại. Chính đang tích trữ sức mạnh gần 200 tôn vấn đạo đỉnh cao. Đồng thời độ kiếp cộng thêm Vương Bảo tên yêu nghiệt này. Thời khắc này thiên kiếp bên trong tản mát ra uy thế. Thật có thể nói là trời giận bình thường. Khủng bố cực kỳ cộc cộc cộc trong hư không. tựa hồ truyền đến trên xe ngựa phía dưới võ giả. Cũng không dám thở mạnh. Dồn dập trợn mắt lên. Nhìn trên không. Chờ đến cái kia từng đảo xe ngựa xuất hiện. Hầu như mỗi người. Trong lòng đều là kêu to một tiếng ta cắt cỏ Lôi Quân Xa, dĩ nhiên là Lôi Quân Xa này rất sao, nhưng là thành tiên thiên kiếp một trong vào giờ phút này. Dĩ nhiên giáng lâm ở vấn đảo cướp, không hổ là mấy trăm tôn vấn đảo đỉnh cao cộng đồng thiên kiếp. Này rời ạ cũng quá vượt cương, nhưng mà thiên kiếp lợi hại đến đâu. Ở một cách nào đó trang bức phạm trong mắt cũng chỉ là từng cái tinh luyện giá trị mà thôi. Liền như thế không hẳn sẽ công phu. Tinh luyện giá trị đã tăng vọt hết mấy vạn. Vương Bảo được kêu là một cách thoải mái a, tâm tình thật tốt. Càng là hăng hái. Trong giây lát hét lớn một tiếng. Bên trong đất trời. Ta là vương, người chỉ là thiên kiếp. Ở trong mắt ta. Dường như chuyện vặt nói chuyện thời gian. Vương Bảo thân thể như đồng hóa thân lôi đình. Trong chớp mắt. Hướng về cái kia từng đảo Lôi Quân Xa chạy đi. Lôi Quân Xa. Xe ngựa dáng dấp. Nhưng toàn thân kim quang. Mặt trên. Càng ngồi từng cách không có khuôn mặt lôi đình người Vương Bảo kéo tới. Phảng phất khiêu khích. Làm cho hết thảy Lôi Quân Xa. Đều là một trận. Sau đó. Hết thảy áp lực. Hầu như đều hướng về Vương Bảo hội tụ đến hắn, đúng hay không điên rồi. Xa xa Trần Hùng. Sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Còn lại đạp tiên đỉnh cao ông lão tương tự như vậy. Gặp độ kiếp chưa từng thấy ngài như vậy. Ngài đây là ở tìm đường chết a, đại thần chỉ là. Chỉ chốc lát sau. Bọn họ suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Trần Hùng phảng phất chịu đến tấn công dữ dội. Tự lẩm bẩm. Ta nhỏ cái má ơi Vương Bảo. Phảng phất thiên địa quân vương. Ở Lôi Quân Xa bên trong qua lại. Mỗi một cách Lôi Quân Xa ở va chạm hắn thời điểm đều sẽ tan vỡ, sau đó biến mất. Như vậy một màn kinh khủng, hầu như muốn đem người hù chết tứ phương. Những võ giả kia lúc này cũng đã tâm thần sợ hãi, đều mê muội khó có thể tin, khó mà tin nổi, cảm giác như ở trong mơ. Ha ha ha, quá yếu quá yếu. Vương Bảo ngửa mặt lên trời cười to bừa bãi tiêu sái, chấn động thế nhân. Thời gian trôi qua, bên trong đất trời chỉ còn dư lại Lôi Kiếp thanh âm, chỉ còn dư lại Vương Bảo âm thanh. Cho tới còn lại võ giả. Từ lâu ngây người như phỗng, hô hấp đều theo bản năng đè thấp, chỉ lo làm tức giận cái gì. Từng đảo thiên kiếp giáng lâm. Các loại thiên kiếp. Luôn phiên lên sàn đổi làm ở đây bất luận một ai. Dù cho là Trần Hùng mực này đạp tiên đỉnh cao. Sợ cũng là không thể cứu vãn. Nhận mệnh chờ chết. Thế nhưng mọi người, nhưng chỉ nhìn thấy một cái nghịch thiên người. Ở nơi đó, nghiền ép thiên kiếp không sai chính là nghiền ép bất kể là cái gì thiên kiếp. Liền chưa bao giờ từng làm bị thương Vương Bảo một điểm. Vương Bảo chỗ đi qua. Thiên kiếp tự động tan vỡ. Vương Bảo phát ra nói như vậy. Càng là kích thích mọi người. Áp phe na linh điên cuồng phân bố tăng vọt, thật đáng sợ quá mẹ nó đáng sợ này rất sao, còn là một người sao, coi như là thượng tiên giáng lâm. Cũng không dám như thế chơi chứ, tiên cũng sợ trời. Cũng sợ thiên kiếp a, mãi đến tận. Thiên địa đột nhiên yên tĩnh lên. Thế nhưng, khủng bố thiên uy. Đang điên cuồng tăng cường. Vương Bảo lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên mây đen. Đón lấy. Liền trừng mắt lên. Mây đen bên trong xuất hiện một cái quen thuộc cực kỳ đồ vật. Đó là Tịch Diệt Lôi Thương, mà theo Tịch Diệt Lôi Thương cùng nhau xuất hiện. Thình lình còn có bốn phía tỏa ra Lôi Đình quân cờ. Xa xa, Trần Hùng hút ngụm khí lạnh. Thế nhưng vẫn là áp chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Thấp giọng nói, Tịch Diệt Lôi Thương, Bất Diệt Lôi Kỳ, Diệt Thế Lôi Pháo, Thông Thiên Lôi Hồn. Trời ạ, bực này thiên kiếp, đây là muốn điên chơi a. Không sai, ngoại trừ Tịch Diệt Lôi Thương, thiên kiếp bên trong còn ra phát hiện ba loại đặc thù thiên kiếp. Có thể nói diệt thế hắn chết chắc rồi. Trần Hùng đột nhiên lời thề son sắt nói rằng một đám đạp tiên đỉnh cao đều là gật đầu. Như thế treo thiên kiếp ngươi, nếu như còn bất tử ngươi thẳng thắn thăng thiên thành thần coi là. Nhưng mà Nhưng vào lúc này, bọn họ nghe được một đạo tiếng cười lớn. Nụ cười kia lộ ra vui sướng, lộ ra một cỗ cười xấu xa. Tiếp theo, một bóng người đạp không mà đi. Tiện tay chụp tới, tịch diệt lôi thương biến mất. Ở tiện tay vung lên, bất diệt lôi kỳ không có chờ đến diệt thế lôi pháo, cùng thông thiên lôi hồn như thế biến mất không thấy hình bóng bầu trời nơi sâu xa. Tựa hồ truyền đến một đạo không hề có một tiếng động rít gào giữa bầu trời mây đen. Đột nhiên bắt đầu lùi tán. Lộ ra từng tia ánh mặt trời. Vương Bảo khá có chút tiếc nuối thở dài nói. Vậy thì xong mia nó. Còn đúng là không có một chút xíu khiêu chiến lực a, khó chịu Trần Hùng thổ huyết. Hắn nhìn Vương Bảo. Con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Trời ạ, má ơi, ta nhỏ má ơi, quá khủng bố rồi cái tên này. Đến cùng là cái gì người thượng thần chuyển thế tuyệt thế đại năng hạ phàm A Phúc. Quả thực là châu bò không có hạn mức tối đa. Vương Bảo đột nhiên hạ xuống. Sau đó, nhìn một đám mộng bức phảng phất hớt kỳ như thế vấn đạo đỉnh cao lão già. Cười híp mắt nói rằng, ta nói cho các ngươi một hồi tạo hóa. Các ngươi không tin. Hiện tại tin chưa không ai lên tiếng. Cũng không nửa điểm phản ứng. Hết thảy vấn đạo đỉnh cao lão già đều nằm ở ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì mộng bức bên trong. Mãi đến tận, một đạo lớn vô cùng hư huyễn môn hộ, phảng phất trời hóa thân, xuất hiện ở trên không. Đông đảo lão già bị tức máy dẫn sắt, lúc này mới hoàn hồn. Tiên môn Trương Lương sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng, sức mạnh trong cơ thể chính đang bốc lên. Tâm thần bị tiên môn hấp dẫn. Chỉ chờ ở tiên môn lưu danh, trong cơ thể hóa vào tiên linh khí, liền có thể chính thức trở thành đạp tiên đại lão. Trời ơi, Trương Lương trái tim cực tốc nhảy lên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thiện Nhân, gầm nhẹ nói, lão già, ngươi còn không cảm tạ lão tử. Lý Thiện Nhân kích động cả người run cầm cập, tự lẩm bẩm, cảm tạ khe nằm. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi là ta thân ca hai cái hàng hưng phấn tột đỉnh. Cái khác lão già càng là hồn đều sắp thoải mái bay không hiểu ra sao. Liền thành đạp tiên liền thiên kiếp đều bị người cho tiếp nhận. Bọn họ quả thực chính là bị người đưa lên đạp tiên à, trước đây ai muốn với bọn hắn nói còn có bực này chuyện tốt. Bọn họ có thể phi đối phương một mặt huyết ăn công. Trương Lương đột nhiên quỳ, mặt hướng Vương Bảo, thái độ thành kính. Lý Thiện Nhân phản ứng cũng nhanh, lập tức quỳ xuống. Còn lại vấn đạo đỉnh cao lão già vừa học vừa xài, dồn dập đối với Vương Bảo ngỏ ý cảm ơn, thành tâm độ gạch thẳng. Xa xa, Trần Hùng các loại đạp tiên đỉnh cao lão già nhìn tình cảnh này trong mắt lóe ra nồng nặc đố kỵ. Khe nằm, lão tử làm sao liền chạm không lên chuyện tốt như thế. Vậy thì cùng trên trời rơi đĩa bánh, như thế như thế. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 257 tiên môn chi đỉnh ta lưu danh Trần Hùng đố kỵ. Những người khác đương nhiên cũng đố kỵ. Có điều những kia vấn đạo đỉnh cao lão già vị trí tông môn đệ tử cùng với cao tầng, nhưng là cười điên rồi, đặc biệt là Linh Huyễn Tông. Bọn họ nhưng là có mười mấy tôn vấn đạo đỉnh cao bị Vương Bảo mang đi. Mà hiện tại, dĩ nhiên nhất định là mười mấy tôn đạp tiên thu hoạch ngoài ý muốn a. Thật rất sao thu hoạch ngoài ý muốn a, hơn nữa vẫn là có thể nói tạo hóa thu hoạch. Không chút khách khí nói, Linh Huyễn Tông hiện tại tổng thể thực lực đầy đủ lật gấp mấy lần, ảnh hưởng càng là sâu xa tiên môn lưu danh. Chính thức bắt đầu, từng cái lão già dồn dập lên không tới gần tiên môn. Có điều tiên môn sức mạnh mênh mông cực kỳ, tuy rằng cho phép bọn họ tới gần ở tiên môn lưu danh, thế nhưng cũng chỉ có thể ở tầng thấp nhất lưu danh. Thực lực càng mạnh liền càng có thể dựa vào, hơn nữa gốc gác càng mạnh liền có thể ở tiên môn trước nhiều chịu đựng mấy hơi thở. Chớ xem thường này mấy hơi thở, trong tiên môn sức mạnh sẽ truyền vào đến võ giả trong cơ thể. Võ giả chỉ cần luyện hóa, thực lực của chính mình sẽ tăng nhanh như gió dần dần mà. Làm hết thảy mọi người ở tiên môn lên, lưu lại tên. Mọi người dồn dập nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo tuy rằng vừa đột phá đạp tiên, thế nhưng ai đều sẽ không cho là Vương Bảo trước đây chỉ là vấn đạo đỉnh cao. Này tuyệt bức là thượng cổ đại năng nhân vật, chuyển thế trùng tu không phải vậy. Không cách nào giải thích vừa nãy cái kia yêu nghiệt nghịch thiên từng hình ảnh. Vương Bảo hít một hơi, bỗng nhiên lên không, từng bước một hướng về tiên môn mà đi. Xa xa, Trần Hùng ánh mắt sáng quắc, thấp giọng nói: chư vị, này một vị sợ là có thể ở tiên môn chi đỉnh lưu danh. Này nếu như thật bị hắn làm được, hướng về trước mấy vạn cổ, sau này mấy vạn cổ sẽ trở thành tuyệt xướng cái khác đạp tiên đỉnh cao. Nghe vậy, ánh mắt đều là cực kỳ phức tạp. Tiên môn thần bí khó lường, mấy vạn vạn năm qua, dù cho là lịch sử điển tịch ghi chép, cũng chưa bao giờ có người có thể ở tiên môn chi đỉnh lưu danh lọt mắt xanh có điều. Vương Bảo trước nghịch thiên chỗ cho Trần Hùng bọn họ tự tin. Loại này yêu nghiệt, như cũng không thể ở tiên môn chi đỉnh lưu danh, vậy thì thật không ai có thể làm được. Vương Bảo hắn từng bước một tới gần tiên môn, đi tới gần, sau đó đẩy tiên môn áp lực, vẫn là lên cao. Cho đến lúc này mới là khảo nghiệm chân chính. Nếu nói là lúc trước tiên môn áp lực là mưa thuận gió hòa, như vậy hiện tại chính là cuồng phong mưa rào, khí thế đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần có điều. Mặc cho đảm nhiệm tiên môn áp lực to lớn hơn nữa, cũng không vượt qua được quy tắc nhiều nhất cao hơn lưu danh người mấy cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng vào giờ phút này Vương Bảo, lấy hắn gốc gác, đạp tiên đỉnh cao đều có thể so sánh. Từng bước một lên không, tuy rằng chân bước không nhanh, nhưng là, nhưng dị thường kiên định, ung dung dần dần mà. Vương Bảo thân thể cùng thần bí tiên môn hầu như ngang nhau cao. Mắt nhìn tiên môn, Vương Bảo ở bên trái lấy thần hồn lực lượng viết một cái to lớn vương chữ, ở phân nửa bên phải viết một cái bảo chữ. Sau đó trong chớp mắt, từng luồng hung mãnh tiên linh khí dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Vương Bảo trong cơ thể hóa vào. Vào thần phủ biến thành không gian, lúc này càng lúc càng lớn, bị tiên linh khí hóa vào sau khi, bên trong đảo bao hàm phảng phất hấp thu cái gì vật đại bổ, bắt đầu kịch liệt bành trướng áp xúc, tiếp tục bành trướng thêm. Người không phải tiên, thế nhưng sau khi thành tiên, những này nói bao hàm sẽ từ từ diễn biến thành các loại quy tắc. 10 hơi thở qua đi, 100 hơi thở qua đi, Vương Bảo nhắm mắt lại, thân thể của hắn tham lam hấp thu tiên linh khí, tiên môn lên áp lực càng ngày càng mạnh. Thế nhưng còn ở Vương Bảo chịu đựng bên trong chỉ là phía dưới, Trần Hùng đám người nhưng là từng cái bắt đầu run rẩy, ánh mắt tỏa ra nồng nặc ước ao đố kỵ nhìn Vương Bảo. Khe nằm này đều bao nhiêu thời gian, người khác nhiều lắm có thể ở tiên môn trước tiếp thu mấy hơi thở tiên linh khí, mà ngươi đây là người ta gấp mấy chục lần mấy trăm lần. A, khe nằm này sẽ thu đến chỗ tốt lớn bao nhiêu không cần đoán cũng có thể biết. Hồi lâu, Vương Bảo rốt cuộc bắt đầu hạ xuống, mà tiên môn cũng chậm rãi biến mất rồi. Vương Bảo rơi xuống đất, trên mặt vẻ mặt mang theo vui sướng, hắn đương nhiên cao hứng. Trong không gian đảo bao hàm đã hình thành một giọt tích thủy châu giống như đồ vật, nói bao hàm thành dịch, này đã là đạp tiên trung kỳ cảnh giới. Mấu chốt nhất chính là lần này độ kiếp chỉ là tinh luyện giá trị, liền cuồng thu 30 vạn tinh luyện giá trị. Á, khe nằm lão tử phát ra. Nửa tháng sau, Phù Vân Thành, nơi này bởi vì có thiên sa hải chỗ nước cạn, vì lẽ đó trở thành võ giả nghỉ phép tuyệt hảo nơi. Đi vào đạp tiên, Vương Bảo vậy thì chuẩn bị đi thiên dương đại lục. Nửa đường cùng thiên sa hải bên trong yêu ma rượu quái qua so chiêu, đến thiên dương đại lục thời điểm, phỏng chừng thực lực cũng là có thể đạt đến đạp tiên đỉnh cao. Đến lúc đó, Vương Bảo liền tiên nhân đều không sợ, thượng tiên giáng lâm cũng dám cho hắn giết. Vốn là Vương Bảo chuẩn bị từ Phù Vân Thành nơi này ra biển, có điều ở đi tới Phù Vân Thành sau khi, Vương Bảo nghiêm túc quyết định. Hoãn 2 ngày lại đi. Nhìn trên bờ biển. Cái kia từng cái tuy rằng ăn mặc rất nhiều. Nhưng là nhân yêu kiểu thước tha. Sóng lớn mãnh liệt đại mỹ nữ. Vương Bảo cảm thấy. Chính mình nên tinh luyện một hồi chính mình thẩm mỹ quan. Nếu không. Thật sự xem không đến a. Sau 3 ngày. Vương Bảo ở Phù Vân Thành một góc hải vực thả xuống một chiếc thuyền con, khống chế hướng về Thiên Dương Đại Lục mà đi. Cho tới hải đồ một có thiên sa hải bên trong nguy cơ trùng trùng. Ngoại trừ những kia mở ra đến an ổn đường hàng hải. Nào có cái gì hải đồ có thể nói. Vương Bảo đương nhiên là không đi tầm thường đường. An toàn làm sao chuyển tinh luyện giá trị thuyền con tốc độ không nhanh không chậm. Vương Bảo chỉ là ban ngày chạy đi. Cầm trong tay một cái hệ thống xuất phẩm la bàn. Phân rõ phương hướng. Loáng một cái chính là 7 ngày thời gian qua đi. Vào giờ phút này, Vương Bảo đần độn vô vị khoanh chân ngồi ở thuyền con lên, xem trong tay cứng nhắc. Hệ thống tinh luyện cửa hàng bên trong có đủ loại đồ chơi nhỏ. Lại như là khối này cứng nhắc máy vi tính. Đừng xem không thể network. Thế nhưng, bên trong video kho nhưng là không thiếu gì cả. Liền tỉ như hiện tại, Vương Bảo đang xem nào đó du thuyền AV, xem say sưa ngon lành. Đột nhiên, một đạo hét lớn thanh âm vang lên, làm cản vèo vèo vèo. Vài đạo tiếng xé gió vang lên. Cùng lúc đó, một luồng cuồng mãnh công kích quét ngang mặt hồ, hướng về Vương Bảo đả kích lại đây. Vương Bảo đứng thẳng đứng dậy. Vừa nãy hắn là quay lưng đi tới phương hướng ngồi, còn chưa hiểu tình hình. Lúc này vừa nhìn, nhất thời có chút không nói gì. Trước người là một ngôi lầu thuyền. Có điều nhưng là đã ngừng lại. Nhìn qua như là một cái tính mịt quái vật khổng lồ. Vương Bảo thuyền con. Suýt chút nữa đâm đầu vào đi. Ầm một đạo công kích đánh vào Vương Bảo thuyền bên trên. Có điều. Đồ chơi này tốt xấu cũng là một cái đạo khí. Sức phòng ngự không phải nắp. Này kéo tới công kích. Vẹn vẹn chỉ là thần phủ. Cũng không thể nhường thuyền lay động một tia. Hả lâu thuyền phía trước hư không. Ba cái thanh niên hơi nhướng mày. Người cầm đầu hé mắt. Đánh giá Vương Bảo một chút. Liền cười lạnh nói. Nhân tộc nghĩ vượt biển mà đi. Dĩ nhiên không chọn cái kia mấy cái tuyến đường. Thực sự là muốn chết hừ. Mau cút đi. Quấy nhiễu mấy vị đại nhân. Cẩn thận tính mạng của ngươi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 258 ta muốn đi hải tộc đi dạo. Vương Bảo lông mày nhíu lại. Không nguyên do bị người khinh bỉ. Hơn nữa còn tuyên bố nhân tộc ngươi rất sao không phải người a chờ chút. Vương Bảo trừng mắt lên. Phát hiện cái kia nói chuyện thanh niên. Giữa hai lông mày thình lình có hai cách nhô ra. Liền phảng phất bị người đánh ra đến hai cái bao giống như khe nằm. Còn thật không phải là người tộc. Vương Bảo một giấm thuyền con, thân thể lên không, trong chớp mắt liền vượt qua mấy cái thanh niên, trực tiếp rơi vào lâu thuyền to lớn trên bung thuyền. Thuyền con đã bị Vương Bảo thu hồi. Nhìn lướt qua bung tàu, Vương Bảo vẻ mặt tùy ý, hồn nhiên không để ý phía sau truyền đến bảo nổ tiếng. Lớn mật dĩ nhiên ngông cuồng sông Hải Vương lâu giết hắn mau chóng thông báo trưởng lão. Có kẻ địch tập kích ba người kia thanh niên miệng hét lên. Cũng là rơi vào trên bung thuyền. Mắt nhìn chằm chằm nhìn Vương Bảo. Trong tay lập lòe ra binh khí. Ánh mắt cực lạnh. Không nên tức giận, ta không có địch ý, chính là tới đi dạo. Vương Bảo cười hì hì nói. Ba cái thanh niên sắc mặt khó coi. Ngươi muội. Chúng ta rất quen sao tới đi dạo ngươi cái trứng a không muốn chết cút nhanh lên trứng càng nhiều người xông tới. Vương Bảo nhìn bọn họ. Liên tưởng đến tòa lầu này thuyền. Gọi Hải Vương lâu. Không khỏi nghĩ đến ở Phù Vân Thành nghe được một ít truyền thuyết. Tựa hồ đang thiên sa hải bên trong. Sinh tồn một ít đặc thù chủng tộc. Bọn họ tự xưng hải tộc. Lấy hải thần hậu rồi vang danh thiên hạ. Có điều hải tộc tựa hồ không thể lên bờ, coi như có thể cũng không thể ngốc rất lâu. Then chốt là, hải tộc thực lực rất mạnh, các ngươi là hải tộc. Vương Bảo nhìn bọn họ vấn đạo. Một đám hàng đều không nói lời nào. chỉ là lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Cũng không lâu lắm, một đạo mang theo âm thanh uy nghiêm từ phía sau vang lên. Là ai dám xông vào Hải Vương lâu? Hải tộc các thanh niên dồn dập hành lễ, nhường đường ra. Người đến là cái ông lão, tinh thần phấn chấn, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt Vương Bảo, trên mặt liền tuôn ra sát cơ mãnh liệt. Đi tới sau khi, lạnh giọng nói: "Nhân tộc, ha ha, quả nhiên là ngông cuồng a, mới vừa muốn đồng thủ." Một bộ bóng dáng xinh đẹp, nhưng là đột nhiên đi tới. Vương Bảo vừa nhìn, không khỏi sáng mắt lên. Cô nàng này, rất đẹp, đẹp đẽ đến mức nào, nếu như phong thần bảng lực đắt dĩ trên đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phi Hạc trưởng lão, không nên làm khó hắn. Hay là cái gặp rủi ro người, nhường hắn ở trên thuyền nghỉ ngơi hai ngày, phái người đưa hắn đi thôi. Đại mỹ nữ âm thanh rất là nhu hòa, hoặc là nói rất êm tai, lỗ tai mang thai loại kia. Giao Quang thánh nữ, chuyện này ông lão kia có chút khó khăn. Giao Quang thánh nữ âm thanh lộ ra một vệt uy nghiêm, nhạc âm thanh nói: "Ta biết Phi Hạc trưởng lão căm hận nhân tộc, có điều sư tôn ta một trong cũng là loài người đại tu, vì lẽ đó Phi Hạc trưởng lão làm theo đi." Ông lão ánh mắt chìm xuống, ánh mắt chớp qua một vệt lạnh lùng chế xíu, sau đó liền thu hồi vẻ mặt, lạnh lùng nói rằng: "Rõ ràng người đến, đưa vị khách nhân này đi phòng khách nghỉ ngơi." Dứt lời, phất phất tay, bên cạnh một cái hải tộc thanh niên bất đắc dĩ đi tới. Có điều Vương Bảo nhưng là vung vung tay cười nói: "Nghỉ ngơi thì thôi, ta còn không mệt." Sau đó lại nói: "Đúng là vị tiểu thư này tỷ, tại hạ Vương Đại Trùy, nhiều tạ tiểu thư tỷ chiêu đãi chi ăn." Ra Quang thánh nữ nhẹ nhàng cười, gật gù, không nói nữa, xoay người chậm rãi bước rời đi. Vương Bảo nhìn bóng dáng xinh đẹp đi xa, không khỏi bẹp một hồi miệng, xem cái kia Phi Hạc trưởng lão, ánh mắt cực lạnh, mạnh mẽ chừng Vương Bảo một chút, hừ nhẹ một tiếng đi rồi. Vương Bảo bĩu môi, quay đầu thân tượng cách khác một cái hải tộc thanh niên hỏi nói: "Lầu này thuyền làm sao không đi rồi?" Cái kia hải tộc thanh niên không vui nói: "Hỏng rồi vậy làm sao không sửa?" Hải tộc thanh niên ánh mắt chừng: "Sửa a, lầu này thuyền như thế châu bò, làm sao sẽ xấu đây?" Hải tộc thanh niên nhanh vỡ: "Ngươi muội, tên khốn này từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Hơn nữa ta rất sao làm sao biết Hải Vương lâu sẽ xấu này?" Hải Vương lâu nhưng là hải tộc trấn tộc hành quân luyện khí, 1000 năm đều chưa chắc xấu một lần. Hải tộc thanh niên thức thời câm miệng, nỗ lực không phản ứng Vương Bảo. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là hít mắt lại, quay về hắn cười nói: "Xem ra là kỹ thuật không được a. Như vậy đi, ngươi đi nói cho vừa mới cái kia đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, liền nói ta sẽ sửa." Hải tộc thanh niên một mặt mộng bức, mãi đến tận Vương Bảo dục, hắn mới tức giận nói: "Ngươi nói mò cái gì đây?" Chính là Hải Vương lâu. Vương Bảo lông mày nhíu lại: "Ngươi muội, ta này vững vàng kỹ thuật, ngươi đều không tin, ta coi là không thông báo dẹp đi, sau đó đụng với chính ta nói." Một đám hải tộc thanh niên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hay là đi thông báo Giao Quang thánh nữ. Dù sao Vương Bảo nếu như là đùa giỡn trêu chọc Giao Quang thánh nữ, kết cục khẳng định khó coi. Nhưng nếu như thật sự các loại thánh nữ biết là nhóm người mình trì hoãn thời gian, còn không được phạt nặng. "Ngươi có thể sửa lâu thuyền, ngươi là luyện khí sư?" Giao Quang thánh nữ hiếu kỳ nhìn Vương Bảo. Bên người là sắc mặt không quen Phi Hạc trưởng lão. Vương Bảo cười nói: "Ta cũng không chỉ là luyện khí sư, vẫn là rất lợi hại luyện khí sư, chỉ là một chiếc lâu thuyền, sửa tốt là điều chắc chắn." Hừ, Phi Hạc dài sớm liền không nhìn được, vỗ bàn một cách đột nhiên đứng lên, lệ quát: "Nói khoác không biết ngượng, Hải Vương lâu nhưng là cực phẩm đạo khí, coi như là những kia nhân tộc luyện khí đại sư cũng không dám nói có thể sửa phục tiểu tử ngươi, tuổi còn trẻ Ngươi đến sửa khẩu khí thật là lớn. Vương Bảo không thèm để ý cái này lão bệnh thần kinh. Ánh mắt nhìn Giao Quang thánh nữ. Vương Bảo cười nói. Tiểu tỷ tỷ như tin ta. Liền để ta sửa. Không lấy một đồng tiền có điều. Chỉ hy vọng tiểu tỷ tỷ đáp ứng ta một điều kiện. Giao Quang thánh nữ đôi mắt đẹp nháy mắt. Điều kiện gì? Vương Bảo nói rằng. Các ngươi. Hẳn là hải tộc chứ? Phi Hạc trưởng lão cười lạnh nói. Coi như ngươi còn có chút kiến thức. Vương Bảo cười nói. Nói thật. Ta đối với hải tộc. Có chút ngạc nhiên. Nếu như. Tiểu tỷ tỷ đáp ứng ta. Có thể mang ta đi hải tộc đi dạo một vòng. Vậy ta. Miễn phí giúp các ngươi sửa tốt lâu thuyền mơ hão. Phi Hạc trưởng lão lại bảo. Trừng mắt Vương Bảo. Lệ quát. Tiểu tử ngươi muốn đi ta hải tộc. Đến cùng có gì ý đồ? Thánh nữ. Ta nhìn hắn không có ý tốt. Nên nắm lên đến. Nghiêm hình tra hỏi. Vương Bảo trợn tròn mắt. Đại gia ngươi ông lão này tuyệt bức là cái ngô ngốc mà ra quang thánh nữ. Nhưng là do dự một chút. Liền đứng dậy. Nhẹ nhàng nói rằng. Tốt, ta đáp ứng ngươi là được rồi. Đương nhiên. Tiền đề là ngươi có thể sửa tốt lâu thuyền. Phi Hạc trưởng lão trừng mắt lên. Gấp giọng nói. Thánh nữ. Không thể à, cái này nhân tộc tâm tư khó lường. Giao Quang thánh nữ sắc mặt không vui nói rằng. Phi Hạc trưởng lão. Chúng ta Hải Vương thành. Khi thì cũng sẽ có nhân tộc đại tu tới làm khách. Muốn nói tâm tư khó lường. To lớn nhất khả năng cũng là bọn họ chứ. Ngươi nếu không đáp ứng. Cũng có thể lâu thuyền là ngươi ở lúc tu luyện làm hỏng. Ngươi nếu có thể sửa tốt. Hoặc là. Tìm người sửa tốt. Vậy ngươi liền đi sửa. A Phi Hạc trưởng lão sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Nhưng hắn sửa lông gà hắn đối với những kia trận pháp. Tuy rằng cũng hiểu một ít. Thế nhưng. Tổ hợp lên nhưng là gian cu gan mù. Con mắt chớp qua một đảo hung mang. Phi Hạc trưởng lão nhìn chằm chằm Vương Bảo. Lạnh giọng nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao sửa? Sớm nói cho ngươi. Ngươi nếu dám đùa lão phu. Coi như thánh nữ che chở ngươi. Lão phu cũng sẽ lực giết ngươi tại chỗ. Vương Bảo bất động thanh sắc. Thản nhiên nói. Xem dám a. Ngươi lại xem không hiểu. Phi Hạc trưởng lão khí cả người run run một cái. Giao Quang thánh nữ vừa nhìn. Liền bận biểu nói rằng được rồi, không muốn trì hoãn, Vương. Đại chùy đúng không đi theo ta? Vương Bảo vòng chéo tay theo Giao Quang thánh nữ rời khỏi phòng. Phi Hạc trưởng lão cầm nắm đấm, cắn răng oán hận đi theo. Hắn vừa nãy không phải là đang nói đùa. Nếu như Vương Bảo không sửa được lâu thuyền, hắn xin thề, hắn sẽ giết người. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 259 này đều không gọi sự tình. Hải Vương lâu dưới đáy. Vương Bảo nhìn phản phất tịch diệt bình thường trận pháp khoang thuyền. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phi Hạc trưởng lão. Nhạc âm thanh nói. Thực sự là không sợ đối thủ giống như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Bực này trận pháp. Nghĩ từ bên ngoài phá hoại. Đạp tiên đỉnh cao cũng đến lao lực. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên người khác từ nội bộ tan rã rồi. Phi Hạc trưởng lão cảm giác mi tâm của chính mình thẳng thình thịch. Ánh mắt phun lửa nhìn Vương Bảo. Hắn trong lòng sát cơ. Càng ngày càng mãnh liệt. Đồng đội ngu như heo đây chính là đang mắng ta là heo. Đúng không? Nếu như không phải Giao Quang thánh nữ ở đây. Phi Hạc trưởng lão cảm giác mình nhất định sẽ một cái tát đập chết Vương Bảo. Giao Quang thánh nữ trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Nhẹ giọng nói. Vương đại trùy. Ngươi có thể sửa sao? Vương Bảo lông mày nhíu lại. Tiểu tỷ tỷ. Tuyệt đối không nên hoài nghi thực lực của ta. Bởi vì. Bạch Vương Bảo vung tay lên. Từng luồng linh quang mạn qua. Chớp mắt sau khi. Liền nhìn thấy cái kia từng cái trận bàn bùng nổ ra ánh sáng chói mắt huy. Cùng lúc đó. Một luồng cuồn cuộn lực lượng. Cũng thuần theo bộc phát ra. Sẽ không có ta Vương đại trùy. Không làm được. Vương Bảo tự tin lại bá đạo âm thanh. Ở Giao Quang thánh nữ bên tai vang vọng. Giao Quang thánh nữ ngơ ngác liếc mắt nhìn khôi phục bình thường trận pháp. Sau đó nhìn về phía Vương Bảo. Trong lòng áy náy nhảy loạn. tự tin lại mạnh mẽ nam nhân, là có sức hấp dẫn nhất mà ở một bên. Phi Hạc trưởng lão con ngươi đều sắp bảo. Một mặt mộng bức nhìn cái kia từng đảo trận bàn. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Rời ả phất phất tay. Trận pháp liền được chữa trị này rất sao là cái gì vừa coi như là nhân tộc trận pháp đại sư. Cũng làm không đến nước này a. Chuyện này quả thật siêu thần tên tiểu tử này. Phi Hạc trưởng lão trong lòng sát cơ lui bước, thay vào đó là một loại khôn kể kiêng kỵ. Có điều sau đó, hắn liền chú ý tới Giao Quang Thánh Nữ vẻ mặt. Trong lúc nhất thời, Phi Hạc trưởng lão sắc mặt liền trở nên âm trầm đáng sợ. Quay về Giao Quang Thánh Nữ xin lỗi một tiếng, liền mặt lạnh quay đầu rời đi. Hải Vương lâu chấn chỉnh lại cờ trống. Hướng về Hải Vương thành mà đi mà Vương bảo. Thì lại bắt đầu tán gái. Hóa thân tiết mục ngắn tay. Đem Giao Quang Thánh Nữ chọc cho khanh khách cười không ngừng. Thậm chí còn ngoại lệ mang theo Vương bảo đi tới nàng khuê phòng. Mà hết thảy này. Dĩ nhiên rơi vào lâu thuyền bên trong một cách nào đó thanh niên trong tay. Lúc này, Phi Hạc trưởng lão liền đứng thanh niên bên người. Theo hắn kể rõ, thanh niên trên mặt dâng lên một vệt sát cơ, lói lên một cái rồi biến mất. Thanh niên gọi Nam Cung Bạch, bản thân càng là huyết giao bộ tộc nhất thiên kiêu. Biển trong tộc bộ tộc hàng trăm hàng ngàn, nhưng huyết giao bộ tộc nhưng là chân thực đỉnh cao đại tộc một trong. Nam Cung Bạch đứng dậy, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng gay mũi mùi máu tanh. Trên người hắn hiện lên từng đảo màu máu thần văn. Lấp lóe. Khí thế của hắn thu hồi. Trên mặt mang theo hờ hững. Nhạc âm thanh nói. Phi Hạc trưởng lão. Đa tạ tin tức của ngươi lễ vật nhỏ. Không được kính ý. Xin vui lòng nhận Nam Cung Bạch trên tay tránh ra một viên màu máu tinh thạch. Phi Hạc trưởng lão tiếp nhận. Trong mắt lóe mừng như điên. Tiếp nhận. Cười híp mắt nói. Bạch thiếu chủ khách khí. Này đều là lão phu phải làm dứt lời. Lại khách sáo vài câu. Phi Hạc trưởng lão lui ra gian phòng. Mà Nam Cung Bạch nhưng là vỗ tay cách đột. Sau một khắc. Nam Cung Bạch phía sau hư không. Một vệt bóng đen tái hiện ra. Khắp toàn thân đều mặc áo đen. Chỉ có một đôi mắt. Nhưng là làm người ta sợ hãi đỏ như máu. Thiếu chủ âm thanh thâm trầm. Nam Cung Bạch ngồi. Xoa xoa bi tấm. Nhạc âm thanh nói rằng. Ám dạ. Người này. Người buổi tối xử lý người mặc áo đen ám dạ gật gù. Bóng người chậm rãi biến mất. Nam Cung Bạch đột nhiên lạnh lùng cười. Lầm bầm lầu bầu nói rằng. Giao Quang thân là Hải Long bộ tộc thánh nữ. Chỉ có thể là ta Nam Cung Bạch nữ nhân. Ta như cưới nàng. Sau trăm tuổi. Liền có thể trở thành là Hải Long bộ tộc nội các trưởng lão. Hai ta sinh ra dòng dõi. Liền Hải Vương đại vị. Đều có tư cách tranh cướp tương lai hải tộc. Nhất định phải là ta Nam Cung Bạch đưa tay. Tư không nắm chặt. Phảng phất nắm chặt rồi thiên hạ. Sau đó. Cười quái gì lên. Bằng không. Chẳng phải là lãng phí ta này vô tiền khoáng hậu thiên phú. Vào đêm. Vương Bảo ngủ rất say. Có điều theo cửa phòng vô thanh vô tức mở ra. Vương Bảo con mắt liền nửa híp lại. Cũng không lâu lắm. Nương theo một luồng sức mạnh cuồng bạo. Ở trên người chính mình. Lói lên một cái rồi biến mất. Vương Bảo không nhìn được khóe mắt vừa kéo. Ngươi muội. Từ đâu đến sát thủ người đến chính là ám dạ. Nhẹ nhàng một đòn. Nhưng cũng đạt đến đạp tiên trung kỳ mức độ. Ám dạ cảm ứng một hồi. Không cảm ứng được chút nào sinh cơ. Liền gật gù. Sau đó phảng phất dường như thế. Biến mất ở gian phòng. Mà cửa phòng. Cũng tự động khép kín. Trở lại Nam Cung Bạch gian phòng. Ám dạ chưa từng xuất hiện. Nhưng âm thanh nhưng là ở trong hư không truyền đến. Thiếu chủ. Giải quyết Nam Cung Bạch vung vung tay. Trở lại trên giường. Ngồi khoanh chân. Tu luyện lên. Ngày thứ hai. Nam Cung Bạch dậy rất sớm. Chuẩn bị cùng Giao Quang Thánh Nữ cùng chung bữa sáng. Chỉ có điều. Đi tới món ăn phòng thời điểm. Nam Cung Bạch vẻ mặt liền cứng lại rồi. Đập vào mắt, liền nhìn thấy Giao Quang Thánh Nữ đang theo một người thanh niên mặt đối mặt mà ngồi, cười ăn cơm. Nhìn dáng dấp ăn rất thơm ngọt, A Bí Ẩn mà bất mãn liếc mắt nhìn phía sau hư không. Nam Cung Bạch hít một hơi, bỏ ra một cái nụ cười đi tới, cười nói: Giao Quang, vị này chính là Nam Cung đại ca. Giao Quang Thánh Nữ nụ cười trên mặt cất đi, nhẹ giọng nói: vị này chính là Vương Đại Trùy, một cái luyện khí đại sư. Hải Vương lâu trước hỏng rồi, chính là hắn sửa tốt ổ luyện khí đại sư. A Nam Cung Bạch ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn Nam Cung Bạch. Cùng với Nam Cung Bạch sau lưng hư không cười híp mắt nói: hai vị cũng là tới dùng cơm. Nam Cung Bạch trong lòng đột nhiên cả kinh, nỗ lực cường cười nói: Vương huynh, lời này có ý gì? Ha ha, đương nhiên là ngươi. Cùng hắn a, vừa dứt lời, Vương Bảo bàn tay bỗng nhiên đẩy một cách trong phút chốc, tư không phảng phất nếp nhăn bình thường lăn lên. Sau đó nương theo một đạo kêu rên, một đạo hắc y bóng người lảo đảo từ sâu trong hư không té ra ngoài. Nam Cung Bạch con ngươi co rút nhanh, ngơ ngác biến sắc. Mà người mặc áo đen kia ám dạ, con mắt đỏ ngầu, cũng chớp qua một vệt khiếp sợ. Sau đó bóng người lói lên, biến mất ở tại chỗ. Nha, tại sao lại đi rồi? Vương Bảo cười hì hì nói rằng. Nam Cung Bạch ánh mắt chìm xuống, quay về Giao Quang Thánh Nữ nói rằng: Giao Quang, các ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài một chút. Dứt lời, bước nhanh đi ra món ăn phòng. Giao Quang Thánh Nữ đăm chiêu, ánh mắt chớp qua một vệt nghi hoặc, ngơ ngác không biết nghĩ cái gì. Làm sao? Vương Bảo hỏi. Giao Quang Thánh Nữ trầm mặt một chút, nhẹ giọng nói: vừa nãy người mặc áo đen kia không đơn giản, trên người có tà khí Vương Đại Trùy. Ngươi vừa nãy ép hắn hiện thân, sợ là bị hắn hận lên. Sau đó cẩn thận một chút, có chuyện gì có thể thông báo ta, ta đến xử lý. Vương Bảo không để ý chút nào, phất tay một cái nói: không có chuyện gì, ta còn chịu đựng được. Giao Quang Thánh Nữ cười khổ một cái, nàng phát hiện thật giống bất kể là vấn đề gì, cái gì nguy cơ ở Vương Bảo trong miệng đều không phải cái sự tình. Lại như là Vương Bảo nói với nàng cái kia gọi Tây Du Ký cố sự bên trong, cái kia một cách đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh như thế. Cùng lúc đó, Nam Cung Bạch trong phòng, trong hư không hắc u ám giả thiểm hiện ra. Nam Cung Bạch ánh mắt tỏa ra sát cơ nồng nặc, lớn tiếng quát: xảy ra chuyện gì? Ám giả ánh mắt chớp qua một vệt phiền muộn, cung kính nói: thiếu chủ, tiểu tử kia thực lực không đơn giản, ngay cả ta đều không phải là đối thủ, hẳn là đạt tiên hậu kỳ đại cao thủ. Nam Cung Bạch trong lòng đột nhiên run lên, tuy rằng đã sớm đoán được, thế nhưng thời khắc này hắn vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngươi muội, tên kia nhìn qua trẻ tuổi như vậy, sẽ là đạp tiên hậu kỳ? Lúc nào đạp tiên hậu kỳ, cũng có thể là tiểu thịt tươi. Trầm mặt nửa ngày, Nam Cung Bạch ánh mắt hung mang lói lên, cười lạnh nói: đạp tiên hậu kỳ, đạp tiên hậu kỳ thì lại làm sao? Đặt ở ta Huyết Giao bộ tộc, như thường là rác rưởi, khoảng cách Vương Thành còn có 7 ngày thời gian, ngươi thay ta đi một chuyến Rửa Long vực, nhường ta cô phụ phái cao thủ lại đây giết chết tiểu tử kia. Ám giả có chút do dự, nói rằng: thiếu chủ, đúng hay không quá đem tiểu tử kia coi là chuyện to tát? Nam Cung Bạch lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: ngươi không hiểu, tiểu tử kia là nhân tộc, mà Giao Quang bởi vì nàng người sư tôn kia duyên cớ, đối với nhân tộc rất là thân thiết. Hơn nữa tiểu tử kia nhìn tuổi trẻ, thực lực lại mạnh, người như thế phải giết chết. Mà yên tâm, Giao Quang còn chưa chân thành cho ta, bất cứ uy hiếp gì cũng phải áp giết từ trong trứng nước. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 260 lại nhiều một cái dưới kiếm vong hồn. Hải Vương lâu theo gió vượt sóng, tốc độ cực nhanh. Lâu thuyền bên trên, Nam Cung Bạch co lên, vẫn chưa từng hiện thân, mà Phi Hạc trưởng lão cũng là an phận rất nhiều. Cũng không dám nữa đối với Vương Bảo nháy mắt. Món ăn trong phòng phát sinh tất cả, Phi Hạc trưởng lão toàn nghe nói. Lúc đó hắn liền sợ vãi tè rồi. Hắn chỉ là vấn đạo đỉnh cao. Thế nhưng hắn lại biết. Ở Nam Cung Bạch bên người. Có cái đạp tiên trung kỳ đỉnh cao ám vệ. Nam Cung Bạch đều rụt. Chính mình lại xù lông. Cái kia không phải là tìm chết sao? Vì lẽ đó. Phi Hạc trưởng lão khoảng thời gian này đều ẩn núp Vương Bảo đi. Liền như thế qua mấy ngày. Nương theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Hải Vương lâu đột nhiên đình trệ. Sau đó mọi người bước lên bung tàu. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi đến. Đập vào mắt. Là một cái quái vật khổng lồ. Nửa cái đầu biến mất ở trong nước biển. Nhưng còn lại nửa cái đầu. Cũng so với Hải Vương lâu cũng cao hơn lớn. Đây là một con cá voi toàn thân màu đen. Hai con to lớn con mắt. Lạnh lùng nhìn Hải Vương lâu. Bốn phía. Nhưng là từng cái cá voi thú nửa vây quanh Hải Vương lâu. Trên bung thuyền. Phi Hạc trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Ngơ ngác gọi nói. Là Ma Kình Ngô Thiên một đám hải tộc thanh niên. Đều là cả người run lên. Ma Kình Ngô Thiên. Hải tộc tội phạm truy nã một trong. Vẫn là xếp hạng cực cao tội phạm truy nã. Hàng này xuất dược nhập thần, nhưng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Sa Hải rất lớn. Hàng này chung quanh trốn. Cứ thế Vu Hải tộc cao tầng đại lão. Nhiều lần vây quét. Đều là tay trắng trở về. Không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây đụng với. Hải tộc thanh niên khá là hoảng sợ chính là. Ma Kình Ngô Thiên. Thập phần khát máu. Giết lên hải tộc đến. Cũng tựa hồ sẽ không mềm tay. Thánh nữ mau nhanh lấy ra thân phận Phi Hạc trưởng lão cấp bách nhìn về phía Giao Quang thánh nữ. Giao Quang thánh nữ gật gù. Tiến lên trước vài bước. Dõi mắt nhìn Ma Kình Ngô Thiên. Lớn tiếng nói. Hải Long bộ tộc thánh nữ Giao Quang. Bái kiến tiền bối không biết tiền bối vì sao. Ngăn trở chúng ta đi đường Ma Kình Ngô Thiên con ngươi chớp qua một vệt lạnh lùng chế xếu. Ông ông nặng nề tiếng vang. Ở trong thiên địa xuyên qua. Đứa bé. Bản tỏa lần này đến. Không phải vì ngươi. Là ngươi tỏa lái lên cái kia nhân tộc tiểu tử hắn giết bản tỏa thủ hạ. Bản tỏa là đến báo thù Giao Quang thánh nữ ngẩn ra. Tiểu tử loài người Vương Đại Trùy ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Giao Quang thánh nữ nhỏ giọng hỏi. Ngươi giết Ma Kình Ngô Thiên thủ hạ Vương Bảo buông tay. Ta biểu thị rất vô tội. Giao Quang thánh nữ mím mím môi. Nàng đối với Vương Bảo quan cảm vô cùng tốt. Khôi hài. Tự tin. Giảng cố sự càng là hấp dẫn người nàng đã đem Vương Bảo xem là bạn tốt. Vì lẽ đó. Giao Quang thánh nữ ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết. Lớn tiếng nói. Tiền bối. Vương Đại Trùy là ta khách nhân. Có thể không cho vãn bối một bộ mặt vãn bối có thể bồi thường tiền bối. Không biết một viên biển tâm quả. Có thể không Ma Kình Ngô Thiên trong mắt lóe ra một vệt tham lam. Ngươi muội. Không hổ là vương tộc thánh nữ a, biển tâm quả bực này bảo bối. Nói cho liền cho. Lại nói nếu như không phải Duyệt Long vực vị kia mệnh lệnh. Ta thật có thể sẽ đồng tâm. Thế nhưng. Ai bảo cái kia tiểu tử loài người. Xui xẻo đây, con mắt từ từ mạn lên một vệt màu máu. Ma Kình Ngô Thiên âm thanh. Ở mây xanh vang vọng. Tiểu nữ hoa. Không nên nhiều lời. Nhưng tiểu tử kia đi ra nhận lấy cái chết. Bản tỏa tha các ngươi qua đi. Nếu không. Đừng trách bản tỏa đại khai sát giới, ngươi ta không dám giết. Nhưng những người khác. Hành. Giao Quang thánh nữ một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Phi Hạc trưởng lão các loại hải tộc. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nhưng vào lúc này. Nam Cung Bạch hiện thân. Híp mắt. Tiềm tàng ý cười. Đi lên phía trước. Thở dài nói. Giao Quang. Ngươi thật muốn vì một nhân tộc. Nhưng bọn họ chịu chết sao? Đây chính là Ma Kình Ngô Thiên. Đạp tiên đỉnh cao tu vi a. Giao Quang lạnh lùng liếc mắt nhìn Nam Cung Bạch. Nam Cung đại ca. ngươi lời này có ý gì, chẳng lẽ muốn nhường ta ra quang? Đưa bằng hữu đi chết, Nam Cung Bạch lắc đầu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo. Thương hại nói rằng. Huynh đệ. Đây chính là ngươi tự tìm. Ngươi nói ngươi trêu chọc ai không được. Một mực chọc tới Ma Hình Ngô Thiên. Ai? Giao quang thiện tâm. Thế nhưng. Ngươi thân là nam nhân. Vương Bảo đột nhiên vung tay lên. Yên tâm đánh gãy Nam Cung Bạch. Vương Bảo cười ha ha nói rằng. Ta sẽ không để cho các ngươi bất cứ người nào bị thương, Nam Cung Bạch khóe mắt vừa kéo. Khe nằm. Này trang bức hàng. Chết đến nơi rồi còn rất sao, trang bức tộc Vương Bảo một chân đạp lên tăng ca lan can. Quần áo bị gió biển thổi đến vù vù vang vọng. Vương Bảo nhìn Ma Kình Ngô Thiên. Cười nói. Ta chính là Vương Đại Trùy. Trên thuyền duy nhất nhân tộc. Ngươi nói ta giết ngươi tiểu để ăn. Ta cảm thấy đây là một hiểu lầm. Ngươi cho rằng đây ha ha, Ma Kình Ngô Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo. Một luồng khí thế kinh thiên động địa xông lên tận trời. Hiểu lầm không phải hiểu lầm, ngươi giết tiểu đệ của ta chính là một con đường chết. Là ngươi tự mình dưới đi tìm cách chết, hay là muốn bàn tỏa giết tới thuyền đi? Vương Bảo thở dài nói. Ngươi cái quái gì vậy? Cho ngươi mặt, ngươi không lượn tới, cần phải kiếm chuyện. Ta có thể cảnh cáo ngươi, thực lực ta treo tạc thiên. Chỉ là một kiếm, liền có thể cho ngươi ra chóc thịt bong. Ngươi nói chuyện, nhất thật là cẩn thận điểm, Ma Kình Ngô Thiên kinh ngạc đến ngây người. Trên thuyền hải tộc cũng là một mặt mộng bức. Đứng Vương Bảo phía sau Nam Cung Bạch, suýt chút nữa thổ huyết, hắn nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Vương Bảo, méo mặt. Trời ơi, thiệt thòi, ta còn đem hàng này xem là số một đại địch đây, hóa ra là rất sao, một người bị bệnh thần kinh nhìn Vương Bảo. Nam Cung Bạch hít một hơi. Cười lạnh nói thầm nói. Ngỡ ngẩn ha ha ha. Ma Kình Ngô Thiên nở. Nụ cười. Thân thể to lớn lay động. Sóng lớn mãnh liệt. Dường như hải long cuốn. Thú vị à. Rất lâu không có ai. Dám như thế đối với bản tỏa nói chuyện, một kiếm nhường ta ra chóc thịt bong, tốt, ta liền để ngươi đến một kiếm. Ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao nhường ta ra chóc thịt bong? Vương Bảo vẻ mặt quái lạ. Ngươi đang tìm cách chết, Ma Kình Ngô Thiên hai con mắt lập lòe lệ mang. Đến như ngươi mong muốn, Vương Bảo nhe răng cười. Trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Sau một khắc, không cách nào hình dung sức mạnh kinh khủng chen chúc tiến vào trong kiếm gỗ. Kiếm gỗ vung một cái, một nói giải lụa màu trắng giống như kiếm khí, còn như thiên hà cuốn ngược, hướng về Ma Kình Ngô Thiên đánh tới. Ma Kình Ngô Thiên vốn là tâm thái rất tùy ý, nhưng là chớp mắt sau khi, hắn liền mộng bức, chỉ cảm thấy một luồng thấu xương băng hàn bao phủ toàn thân, một luồng mùi chết chóc đối với mình tập kích mà đến. Trong lòng hú lên quái dị. Ma Kình Ngô Thiên trên người từng đạo màn ánh sáng màu đen đẩy lên. Biển rộng bên trên vang lên từng đạo nổ tung thanh âm. Chỉ là theo một đạo to lớn xì xì tiếng vang lên, một đạo hét thảm vang vọng đất trời. Trên mặt biển trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, nồng nặc mùi máu tanh theo gió biển hướng về bốn phía truyền vang. Hầu như hết thảy mọi người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Ma Kình Ngô Thiên hầu như muốn phân vỡ thành hai mảnh thi thể ở trên mặt biển trôi nổi. Ai nhỉ? Ra tay quá nặng, dĩ nhiên chết rồi, ta Vương Đại Trùy trong tay. Lại thêm một cái dưới kiếm vong hồn. A, Vương Bảo thu hồi kiếm gỗ, chắp tay ở phía sau, ngửa mặt lên trời thở dài. Trong lòng không nhịn được nở nụ cười. Cái này Ma Kình Ngô Thiên vẫn đúng là rất sao xui xẻo. Chỉ là đệ nhất kiếm, liền đen đuổi đụng với kiếm gỗ 99 lần vận mệnh lần kích. Lấy thực lực bây giờ của hắn, lật cái 99 lần. Ha ha ha, đạp tiên đỉnh cao bán tiên cũng đến phun máu 3 lần. Tối cường đại thần chủ hệ thống 27 chương 261 Nam Cung Bạch bị dọa bối rối, máu tươi theo mặt biển chảy xuôi. Ma Kình Ngô Thiên thân thể quá to lớn, huyết dịch đương nhiên cũng là lớn nhiều, toàn bộ hải vực như là hóa thành biển máu. Bốn phía cái khác ma hình cả người run rẩy, từng con mắt nhìn Vương Bảo, muốn chạy lại không dám chạy, hô hấp đều dừng lại. Hải Vương lâu bên trên cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Gia Quang Thánh Nữ tiểu khẽ nhích miệng, đặc biệt giật mình nhìn Vương Bảo, bên trong đôi mắt đẹp lộ ra không tên thần thái. Nàng bị chấn động đến. Phi Hạc trưởng lão nhưng là trong lòng mắng to vụ thảo vụ thảo. Sau đó, ánh mắt lộ ra nồng nặc hối hận. Tâm tư cực tốc vận chuyển. Đang suy tư làm sao bù đắp chính mình trước đối với Vương Bảo nói lời ác độc. Cho tới Nam Cung Bạch, hắn bối rối há hốc mồm, cả người một mảnh lạnh lẽo. Tâm hồn bên trong xuất hiện một đạo khổng lồ bóng mờ. Đó là Vương Bảo. Theo mùi máu tanh kéo tới, Nam Cung Bạch ám ảnh trong lòng diện tích đang không ngừng mở rộng, phảng phất như ma vương bao phủ hắn có tâm thần. Một kiếm chém ma kình Ngô Thiên, khái niệm này nghĩa là gì? Này mẹ nó quả thực siêu thần a, có thể làm đến nước này. Đạp tiên hậu kỳ ta phi 10 cách đạp tiên hậu kỳ, 100 cách đạp tiên hậu kỳ, toàn lực gộp lại đều không làm được ma kình Ngô Thiên đạp tiên đỉnh cao tu vi. Hơn nữa hải tộc bản thân thì có khủng bố thân thể, một kiếm chém giết, này tuyệt bức là bán tiên lực lượng. Tiểu tử này là bán tiên. Nam Cung Bạch đột nhiên run lập cập, lại kéo dài không ngừng run cầm cập lên. Hắn rụt cổ một cái, ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi. Bán tiên là khái niệm gì? Hắn huyết sao bộ tộc cũng chỉ có một vị bán tiên, đó là huyết sao bộ tộc lão tổ. Hơn nữa tuổi tác đã cao, quanh năm nằm ở bế quan bên trong. Tuy là bế quan, nhưng đột phá vô vọng, chỉ là ở thủ thành mà thôi. Vì lẽ đó, Nam Cung Bạch cảm giác mình thật đạp mắt cô cười chính mình, dĩ nhiên muốn giết một cái bán tiên, hơn nữa lại nhiều lần đi trêu chọc đối phương. Xong đời hắn biết là ta coi như lần này ma kình Ngô Thiên không biết, lúc trước ám dạ đi giết hắn, hắn khẳng định cũng biết là ta. Làm sao bây giờ nên làm gì? Hơn nữa hắn tại sao không giết ta? Đúng rồi, ở trong mắt hắn, ta chỉ là một con run dế, chứ cử long là xem thường với giết run dế. Bởi vì hắn tùy ý xoay người sẽ có vô số run dế tử vong. Đùa lớn rồi. Nam Cung Bạc đầu óc bắt đầu trở nên tỉnh tỉnh, hắn nghĩ đến rất nhiều, nghĩ đến chính mình sẽ chết như thế nào, nghĩ đến chết rồi tình huống. Mãi đến tận một đạo tiếng rung truyền vào lỗ tai của hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại. Âm thanh là ám giả tử hư không truyền âm tới được. Thiếu chủ, bổ cứu, mau mau bổ cứu, còn không muộn. Nên còn không muộn. Cùng Nam Cung Bạch như thế, ám giả cũng dọa sợ, đều sợ vãi tè rồi. Phải biết trước ở ban đêm hắn còn tự mình ra tay giết Vương Bảo tới. Nghĩ cái kia một đêm chính mình dĩ nhiên đối với một vị bán tiên ra tay, mà chính mình còn rất sao sống sót. Hắc, thật hắn mẹ kỳ tích a. Vương Bảo lui về phía sau một bước, rơi vào trên bung thuyền, ở Gia Quang Thánh Nữ trước mặt quơ quơ tay, cười hì hì nói: tiểu tỷ tỷ hoàn hồn rồi. Gia Quang Thánh Nữ hít một hơi, rất là kinh hoàng nói rằng: tiền bối. Vương Bảo trợn tròn mắt: tiền cái gì bối, ta có thể không như vậy? Lão ta 20 cũng chưa tới đây. Gia Quang Thánh Nữ lại ở lại xứng sờ, hải tộc mọi người suýt chút nữa thổ huyết khe nằm. 20 cũng chưa tới, ngươi lừa gạt ruột đây? Ngươi như thế trâu bò như thế treo, ngươi không tới 20 khoác lác bước. Tuy rằng không có cực hạn, thế nhưng ngươi điều này cũng quá thái quá. Ha ha ha ha ha, Vương huyên thực sự là thiên kiêu tuyệt thế, lấy 20 chi linh liền đặt chân đạp tiên cảnh giới, có thể nói là ngang dọc vạn cổ. Duy Vương huyên độc tôn. Nam Cung Bạch sắc mặt do trắng chuyển đỏ, quay về Vương Bảo chắp chắp tay, gần như nịnh nọt nói rằng: vẫn được đi. Vương Bảo hít mắt cười: Vương huyên, có thể hay không đến tiểu đệ gian phòng nói chuyện? Tiểu đệ trước bế quan tu luyện, đúng là thất lễ Vương huyên bực này quý khách, thực sự là xin lỗi vạn phần, kính xin Vương huyên cho ta một cách bổ cứu cơ hội. Nam Cung Bạch vừa nói, trái tim một lần nhanh chóng nhảy lên lên. Nói sau đi. Vương Bảo đương nhiên không có gì hứng thú, lại không phải mỹ nữ, Nam Cung Bạch cũng không để ý lắm. Cuồng nịnh hót. Dáng dấp kia làm cho Giao Quang Thánh Nữ không nhịn được xì xì nở nụ cười. Lại nhận ra được không được. Mau mau mân ngừng miệng góc sừng. Nói sang chuyện khác. Nói rằng. Trước. Gọi ta đại chùy là được ngươi nếu như yêu thích. Cũng có thể gọi ta chùy chùy. Ta không ngại Vương Bảo quay về Giao Quang Thánh Nữ nháy mắt mấy cái. Giao Quang Thánh Nữ gò má đỏ bừng, sau đó nhẹ giọng nói đại chùy. Ma Kình Ngô Thiên. Là chúng ta hải tộc tội phạm truy nã. Ngươi hiện tại giết hắn. Có thể dẫn thi thể của hắn. Đi vương cung lính khen thưởng liền không cần như vậy. Kéo lên thi thể của hắn. Coi như là ta vương đại chùy. Đi hải tộc đầu danh trạng Vương Bảo cười nói. Sau đó. Trực tiếp sẵn dò cái kia mấy cái trốn không dám chạy trốn. Ở nơi đó run lẩy bẩy Ma Kình. Đem Ma Kình Ngô Thiên thi thể. Bàn ở Hải Vương Lâu mặt sau. Hải Vương Lâu tiếp tục tiến lên. Mặt sau. Lôi kéo Ma Kình Ngô Thiên lớn vô cùng thi thể. Sau đó. Là mấy con vấn đạo đỉnh cao Ma Kình mở đường. Thẳng đến Hải Vương Thành mà đi. Hải Vương Thành. Đây là một tòa cực kỳ to lớn hải đảo. Ở thiên sa hải bên trong. Hải đảo không hề nhiều. Trên thực tế. Toàn bộ hải đảo bản thân liền là một cách luyện khí. Hơn nữa. Hải tộc gốc gác. Khủng bố cực kỳ. Này cách hải đảo. Nhưng là tiên khí. Ngày đó. Chuyên môn ngừng thuyền dùng cổ cảng. Theo từng đảo hô khiếu chi thanh truyền đến. Cảng lên hải tộc người. Dồn dập nhìn sang. Sau đó. Từng cái mộng bức. Hải Vương Lâu. Này không kỳ quái. Thế nhưng. Hải Vương Lâu sau lưng. Cái kia hầu như cùng Hải Vương Lâu như thế cao Ma Kình Ngô Thiên thi thể. Nhưng là đủ để chấn động lòng người khe nằm thi thể kia. Đó là Ma Kình Ngô Thiên như thế to lớn Ma Kình tuyệt đối là Ma Kình Ngô Thiên hắn. Cơ hồ bị bổ ra. Ai làm ta trời. Lẽ nào là vương tộc rốt cuộc cam lòng dốc hết vốn liếng chu diệt này áp Ma Kình Ngô Thiên dĩ nhiên chết rồi đây là chuyện thật tốt a Mã Đức. Tên khốn này giết chóc vô số. Thực sự là hả hê lòng người thấy cảnh này hải tộc người. Chấn động sau khi. Chính là mừng như điên. Dồn dập hoan hô lên. Bởi vậy có thể thấy được Ma Kình Ngô Thiên là cỡ nào nhận người hận Hải Vương Lâu dựa vào cảng. Giao Quang Thánh Nữ cùng Vương Bảo cùng với Nam Cung Bạch các loại hải tộc người, dồn dập đạp rơi xuống Hải Vương Lâu. Nhìn thấy Giao Quang Thánh Nữ có chút nhận thức, dồn dập giật mình. Giao Quang Thánh Nữ đi tới nhân tộc nơi đó bái sư, vừa đi chính là 3 năm, dĩ nhiên trở về. Đại trùy, ngươi thật không đi với ta Vương Cung. Giao Quang Thánh Nữ nhìn Vương Bảo có chút tiếc nuối vấn đạo. Vương Bảo ha ha cười. Sẽ có cơ hội ta trước tiên ở hải tộc đi dạo ngươi có ta thông tin. Có việc liên hệ ta liền thành vậy cũng tốt. Giao Quang Thánh Nữ gật gù. Nói chuyện phiếm vài câu. Này mới rời khỏi. Vương. Nam Cung Bạch tiến lên mới vừa muốn nói chuyện thế nhưng chỉ nói ra một chữ. Vương Bảo liền quay đầu bước đi. Nam Cung Bạch còn lại nín trở lại âm trầm ánh mắt nhìn Vương Bảo một chút cực kỳ uất ức khe khẽ thở dài. Ám giả ở trong hư không nhỏ giọng nói thiếu chủ, nhìn thoáng chút. Nam Cung Bạch tự giễu cười. Ngươi muội, này còn cần ngươi nói ta rất sao bây giờ nhìn tốt mở ra liền Giao Quang. Ta đều tạm thời thả xuống. Ta còn có cái gì? Không buông ra thôi xem ra hắn là thật sự không đem ta để ở trong lòng. Như vậy cũng tốt tỉnh tiết kiệm lo lắng đề phòng Nam Cung Bạch tự mình an ủi một hồi. Sau đó. Nhanh chóng hướng về vương cung phương hướng mà đi. Hắn là phụng hải vương chi mệnh đi đón Giao Quang Thánh Nữ đương nhiên phải đi phục mệnh. Mà hải vương thành. Theo Giao Quang Thánh Nữ trở về tin tức truyền. Vang ra chư đại tộc nhóm thế hệ tuổi trẻ, dồn dập kích động.